Ok, xin mình chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 84. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 84, chương 565, đến giao chức vị tổng nguyên soái cho người. Lâm Phàm vì muốn trở lại cuộc sống công tử nhà giàu vẫn luôn cố gắng, cho tới bây giờ cũng không có lười biếng. Bây giờ mục tiêu này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, vẫn là có chút kích động, cho nên đêm nay ăn thanh đạm một chút, chúc mừng một cái. Hoàng đình, tôi tưởng biết đến đây yết kiến Ngô Đồng Vương, lúc đi tới bên ngoài cửa bị thị vệ ngăn lại. Tướng quân, bệ hạ nói tạm thời không cho phép kẻ nào tới quấy rầy. Vậy ta chờ bên ngoài. Tôi tưởng không rời khỏi mà chờ bên ngoài, có lẽ hắn đã biết rõ bệ hạ đang làm gì, cho nên lặng lặng chờ bên ngoài. Qua hồi lâu, trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Bệ hạ, tổ tướng cầu kiến. Tổ tướng bên ngoài cao giọng nói. Vào đi. Giọng của Ngô Đồng Vương thoáng có chút khàn khàn. Trong phòng, mũi tổ tướng ngửi thấy một hương vị quái gì, mùi vị kia cũng không thần bí, đã ngửi thấy rất nhiều lần. Dù mạo bệ hạ có biến hóa. Tổ tướng ngẩng đầu nhìn. Đoạn thời gian trước hắn phát hiện ra dung mạo của bệ hạ so với trước có một chút biến hóa. Mặc dù rất vi diệu, nhưng hắn giỏi quan sát, vẫn phát hiện ra khác biệt. Chỉ là hắn không có nói ra. Cái này có lẽ liên quan đến bí mật ở trong lòng bệ hạ. Có chuyện gì? Ngô Đồng Vương hỏi. Tổ tướng nói. Bệ hạ, bây giờ việc bên ngoài xảy ra việc lớn. Lâm Phàm, con trai Lâm Vạn Dịch, đã diệt Phật Minh với Tiên Minh. Căn cứ thuộc hạ điều tra, biết được tiếp theo hắn sẽ diệt Tả Minh và Yêu Minh. Những tông môn thế giới này sớm nên bị tiêu diệt. Ngô Đồng Vương giận nói, đồng thời trong lòng mừng rỡ. Đây là cảnh hắn muốn thấy, không ngờ đã thực hiện được. Tô Tường nói. Thế nhưng bệ hạ nếu như chờ hắn diệt xong tứ đại minh, khẳng định sẽ gây sự với Hoàng Đình. Tới lúc đó thực lực bây giờ của Hoàng Đình chỉ sợ khó mà ngăn cản. Trong lòng hắn rất khiếp sợ. Công tử nhà giàu đã từng chơi bời lêu lồng, vậy mà trở thành đến tình trạng như thế này. Đối với hắn mà nói, thoáng như cách có một ngày thôi. Khó mà ngăn cản. Trên mặt Ngô Đồng Vương dần dần hiện ra nụ cười. Không sao, khó ngăn cản thì khó ngăn cản, chờ bọn hắn tới Hoàng Đình rồi nói. Đối với hắn mà nói, hắn một mực cố gắng đến bây giờ, không phải vì truyền thừa tiếp Hoàng Đình sao? Gánh nặng của Hoàng Huynh giao cho hắn, giúp cuộc có thể chuyển giao ra. Lâm Vạn Dịch sẽ không bán đứng Hoàng Đình, lão tổ Triệu gia cũng như vậy, khẳng định sẽ đem Hoàng Đình nguyên si trả lại cho cháu trai hắn. Chẳng biết tại sao, khi hắn biết tin tức này, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cũng rất nhẹ nhõm. Lập tức Ngô Đồng Vương cúi đầu, sắc mặt dữ tợn, lộ ra vẻ rất đau khổ. Bệ hạ! Tổ tướng kinh hoàng, cảm giác tâm tình của bệ hạ chập chờn có chút vấn đề. Ngô Đồng Vương đưa tay, nói chuyện có chút gấp rút. Không có việc gì, ngươi lùi xuống trước đi. Tổ tướng do dự một chút, sau đó cúi đầu nói. Vâng, bệ hạ. Trong lòng chỉ còn lại một mình Ngô Đồng Vương. Loại cảm giác này giống như là muốn đánh mất lý trí. Ngô Đồng Vương nói một mình. Lúc hắn nhắm mắt lại, cảm giác não hỗn loạn, đủ loại cảm xúc làm hắn bực bội dâng trào trong đầu. Nhưng hắn dáng chống đỡ. Lúc nãy dáng chống đỡ vì thu hoạch lực lượng bảo vệ Hoàng Đình, hắn gánh chịu áp lực cực lớn. Sau khi từ nơi của tà thần thu hoạch được lực lượng, hắn biết lý trí của mình bị quấy rối rồi, cho nên hắn một mực khuyên bảo chính mình bất luận như thế nào đều phải bảo trì lý trí tuyệt đối không đánh mất. Tổng bộ liên minh, tổng nguyên soái Hạng Vân Thiên đấu túi bụi không thể ngăn cản. Dù song phương đang khắc chế, thế nhưng không chịu nổi bí mật khiêu khích của chân mình làm cho liên minh rung chuyển. Trong phòng họp lúc này, hiện trường không chỉ có hai người tổng nguyên soái và Hạng Vân Thiên, còn có tất cả mọi người cao tầng của tổng bộ liên minh. Bọn hắn chia làm hai phái. Phái của Hạng Vân Thiên áp chế tổng nguyên soái. Bây giờ không khí hiện trường có chút kiềm chế, song phương cũng không có nói gì, chỉ là nhìn lẫn nhau, giống như là phải dùng ánh mắt giết chết đối phương. Tịch, ngươi có lời gì thì cứ nói, bây giờ chúng ta kéo qua kéo lại một câu cũng không nói là có ý gì? Hạng Vân Thiên nói. Bây giờ hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, dù liên minh có nơi nào phát sinh náo động, nhưng đây đều không thành vấn đề. Chỉ cần sau khi trưởng quản tổng bộ liên minh, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất trấn áp tất cả náo động xuống. Đương nhiên hắn biết rõ đây là có người từ một nơi bí mật nào đó đã thao tác, xem như tổng nguyên soái ở sau lưng đùa nghịch vậy. Ta là thỉnh cầu tổng nguyên soái triệu tập các vị ở chỗ này. Võ Chỉ Qua đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn đám người trong phòng hội nghị. Không ít người nhìn thấy Võ Chỉ Qua không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, nụ cười có chút trào phúng. Tổng nguyên soái Liên Minh đã trở thành trò cười, còn ai vào đây đem Võ Chỉ Qua vào mắt nữa. Không ít người kính trọng Võ Chỉ Qua nguyên soái, phát hiện có người cười lên thành tiếng, trợn mắt nhìn. Bọn hắn biết rõ những tên này đang cười nhạo. Trái lại sắc mặt Võ Chỉ Qua bình tĩnh, căn bản cũng không có để những chế giễu này ở trong lòng. Hạng Vân Thiên đối với Võ Chỉ Qua cũng không có căm thù gì, người khác không biết rõ, nhưng hắn biết rõ nguyên nhân uy danh của Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh rất trầm trọng. Thật đúng là vận khí không tốt, nhưng không thể không nói vận khí hai người bọn họ thật sự là đến cực hạn. Nhìn như là việc nhỏ, nhưng cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu mà thất bại, hơn nữa còn làm Liên Minh tổn thất. Được, nếu là Vũ Nguyên Soái mời tới, vậy mời nói, đến cùng là chuyện gì? Hạng Vân Thiên hỏi. Võ Chỉ Qua nhìn đám người, sau đó nói: Gần đây vùng đất Chủ Phú xảy ra chuyện, các người hẳn cũng biết rõ, Tứ Đại Minh đã bị diệt mất hai cái, còn lại Tà Minh và Yêu Minh, có lẽ cũng sẽ có người nói, đây là mâu thuẫn nội bộ của bọn họ, có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng các ngươi cần phải biết rõ, người đã diệt đi hai đại minh này là Lâm Phàm, con trai Lâm Ẩn Dịch. Lão Phu và Chư Đạo Thánh ở trong tay hắn nếm qua mấy lần thiệt thòi lớn, mà cũng đã sớm nhìn ra kẻ này hận Liên Minh chúng ta. Các ngươi cho rằng sau khi hắn diệt đi Tứ Đại Minh sẽ không đưa tay đến Liên Minh của chúng ta sao? Võ Chỉ Qua nói điều này là chuyện hắn lo lắng, nhưng hắn lo lắng cũng không có ích gì, nhất định phải để cho một số người trong Liên Minh coi trọng mới được. Võ Chỉ Qua, chuyện này ngươi nói quá giật gân rồi. Lâm Phàm có bao nhiêu bản lĩnh, có thể mang đến phiền phức cho Liên Minh chúng ta sao? Bên Hạng Vân Thiên lập tức có người đứng ra phản bác. Nói chuyện giật gân. Ánh mắt Võ Chỉ Qua nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi cũng biết rõ thực lực của Lâm Phàm bây giờ là gì sao? Đến Tứ Đại Minh cũng không dám đối kháng với nó, thậm chí còn bị diệt đi mất hai minh. Nếu như hắn xuất thủ với Liên Minh, lấy cái gì mà ngăn cản đối phương? Cao tầng khoa nghiên cứu nói. Lấy năng lượng tinh cấp hạt nhân, bản lĩnh của hắn lớn hơn uy lực của năng lượng tinh cấp hạt nhân sao? Đúng rồi, chúng ta năng lượng tinh cấp hạt nhân. Một năng lượng tinh cấp hạt nhân, mặc kệ hắn có bao nhiêu lời hỏi, còn không phải tan thành mấy khói à? Không sai, Võ Chỉ Qua, các ngươi cũng đừng quên, trước đây phóng thích một năng lượng tinh cấp hạt nhân, thế nhưng xem chút nữa các ngươi cũng muốn chết rồi. Đám người liên tiếp gật đầu, đối với năng lượng tinh cấp hạt nhân vẫn tràn ngập lòng tin. Về phần những thứ Võ Chỉ Qua nói, bọn hắn căn bản không để ở trong lòng. Gần đây tổng nguyên soái vẫn luôn vật lộn với Hạng Vân Thiên, ngược lại rất ít khi chú ý tới tình hình bên vùng đất Chủ Phú. Bây giờ nghe cách Võ Chỉ Qua nói, hắn lập tức cảm giác có một tia nguy cơ. Thổ dân những tông môn đỉnh tiêm kia không phải dễ trêu, thực lực cũng rất mạnh, mà bây giờ Tiên Minh và Phật Minh trực tiếp bị diệt mất, đủ để chứng minh thực lực của Lâm Phàm đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ sợ đã so với cha hắn Lâm Vạn Dịch còn lợi hại hơn. Võ Chỉ Qua nói. Các vị, Lão Phu thừa nhận năng lượng tinh cấp hạt nhân chính xác rất mạnh, nhưng các ngươi phải chăng có thể hiểu, năng lượng tinh cấp hạt nhân là tệ nạn, động tĩnh quá lớn, xa xa liền có thể nhìn thấy. Đối phương với loại cường giả kia tới mà nói thì trực tiếp có thể chạy thoát đi, vẫn có thể thoát ra phạm vi uy lực của năng lượng tinh cấp hạt nhân không với tới được. Nếu lần trước không phóng thích một năng lượng tinh cấp hạt nhân, đối phương có lẽ còn không biết rõ là cái gì, nhưng bây giờ đã không thể nào. Hắn nói những lời này đều là thật. Bây giờ năng lượng tinh cấp hạt nhân là tệ nạn, nhưng khi nói ra những lời này liền làm cho những người khoa nghiên cứu khó chịu, thậm chí đến Hạng Vân Thiên cũng có chút không vui. Năng lượng tinh cấp hạt nhân là hắn nghiên cứu ra, trong lòng hắn cái này giống như là con của hắn vậy, mà bây giờ bị người ta nói năng lượng tinh cấp hạt nhân là tệ nạn, làm sao có thể làm hắn vui được. Được, nói rất hay, năng lượng tinh cấp hạt nhân lợi hại thì lợi hại, nhưng những điểm hạn chế rất nghiêm trọng. Bên người tổng nguyên soái kêu to, giống như là khí thế áp chế đối phương. Mà các người tính tên vũ phu này nói vậy là có ý gì? Không sai, năng lượng tinh cấp hạt nhân là chúng ta khổ công nghiên cứu mà ra, còn nói là có nhiều nhược điểm, nghiêm trọng, buồn cười đến cực điểm đấy. Cái tên này là muốn cố ý sỉ nhục chúng ta mà, lại còn nghe hắn nói những lời nói nhảm này. Người của khoa nghiên cứu nóng nảy. Võ Chỉ Qua nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt mơ hồ, hắn không ngờ tới việc lại biến thành dạng này. Vốn muốn nói cho tất cả mọi người không thể coi thường Lâm Phàm, nếu không hậu quả vô tận, thế nhưng xem tình hình đã không thể ngăn cản. Hắn nhìn về phía vị nguyên soái vừa nãy vỗ tay bảo hay kìa, phát hiện đối phương giống như đàn bà đánh đá, chỉ vào người khoa nghiên cứu chửi ầm lên, nhưng cũng may không có động thủ. Nếu không tất cả mọi người khoa nghiên cứu cộng lại cũng không đủ một mình hắn nè. Chẳng biết từ lúc nào, tổng nguyên soái xuất hiện bên cạnh Võ Chỉ Quá, vỗ vai hắn. Được rồi, ta biết người đã cố hết sức, có việc không có phát sinh thì sẽ không có người tin người, huống chi bọn hắn đối với chúng ta vốn có ý kiến, làm sao mà nghe lại được. Thế nhưng thật sự nếu không quan trọng, liên minh chúng ta... Lời của Võ Chỉ Quá vẫn chưa nói xong liền bị tổng nguyên soái cắt ngang. Không sao, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt vì hành vi của mình. Tổng nguyên soái tỉnh táo vô cùng, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Võ Chỉ Quá chú ý tới ánh sáng trong mắt của tổng nguyên soái, giống như là hiểu cái gì, biểu lộ có chút biến hóa. Sau đó tổng nguyên soái hướng phía bên ngoài dịch đi ra. Lúc đi ngang qua Hạng Vân Thiên, tổng nguyên soái dừng bước chân lại nói: Người không phải muốn trở thành tổng nguyên soái sao? Vậy được rồi, ta rời khỏi, ngươi tới đảm nhiệm làm tổng nguyên soái. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ liên minh, không nhận bất kỳ nguy hại gì. Chương 566, ta run lẩy bẩy, ta rất sợ. Ngươi nói thật? Hạng Vân Thiên đứng phát dậy, nhìn đối phương đầy vẻ khó tin. Vì sao? Vì sao ngươi là nguyện ý nhường lại, không hề giống phong cách của ngươi một chút nào? Hắn cảm giác không biết có phải đối phương có âm mưu gì hay không, bằng không làm sao lại nhượng bộ như vậy, dù cho bọn họ có đấu đá một thời gian rồi mà. Trong lúc đó không ai chịu nhường ai, mà bây giờ đối phương đột nhiên muốn nói nhường lại trước vị tổng nguyên soái. Nguy hiểm, có nguy hiểm, nhất định là có âm mưu gì đó. Ta mệt rồi, nếu chỉ vào một vị trí nào đó mà đẩy liên minh vào tình cảnh bạo loạn, vậy thì ta sẽ rời đi, giao liên minh lại cho ngươi. Đồng thời ta cũng muốn nhìn xem nghiên cứu khoa học có thể mang lại những thay đổi thế nào cho liên minh. Trên mặt tổng nguyên soái hiện ra vẻ cô đơn, xen lẫn một chút mệt mỏi, dường như hắn vẫn thật sự mệt chết rồi. Hạng Vân Thiên im lặng nhìn chăm chú đối phương, không có nói gì, bởi vì cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấy được suy nghĩ của đối phương, cũng không thể được tư duy của đối phương. Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của đối phương khiến cho Hạng Vân Thiên hoàn toàn sửng sốt. Ta sẽ công bố với bên ngoài rằng năng lực không đủ, vì khiến công dân thất vọng nên tự nhận lỗi, từ chức tổng nguyên soái. Vừa dứt lời, tổng nguyên soái đi ra phía bên ngoài, cũng không quan tâm vẻ mặt của Hạng Vân Thiên kinh ngạc tới mức nào. Những việc hắn có thể làm chỉ có thế này mà thôi. Quả nhiên không đến vài canh giờ, tổng nguyên soái phát sóng trực tiếp trước toàn liên minh, rời khỏi chức vụ tổng nguyên soái. Hạng Vân Thiên sẽ tiếp nhận vị trí này. Tin tức này vừa đưa ra lập tức khiến cho toàn liên minh bùng nổ. Tất cả mọi người bàng hoàng, hoang mang. Đối với bọn họ, việc này quá giật gân, thậm chí có người véo mình một cái thật mạnh, cho rằng mình đang nằm mơ, thế nhưng lại cảm thấy đau đớn. Đó không phải mơ, mà là sự thật. Người thuộc phái học viện rất không cam tâm. Bọn họ biết một khi người của phe nghiên cứu khoa học trở thành tổng nguyên soái, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cho bọn họ. Thậm chí phái học viện được người người nịnh bợ, tức khắc trở thành tồn tại vô hình. Việc này rất có khả năng sẽ xảy ra. Bởi vậy dù xuất phát từ lợi ích của bản thân hay bắt nguồn từ tinh thần ủng hộ võ đạo, thì bọn họ cũng căm thù phái nghiên cứu khoa học đến tận xương thủy. Nhưng có người phản đối thì cũng có người ủng hộ. Trong học viện có nhiều người không có thiên phú võ đạo, cho dù là tu luyện cả đời cũng không được tương lai sáng lạn. Vì thế bọn họ đành phải bước vào con đường nghiên cứu khoa học. Thế nhưng địa vị bộ phận nghiên cứu khoa học trong tổng bộ liên minh rất xấu hổ, thân phận và địa vị chênh lệch rất lớn với các đại tướng và nguyên soái. Do đó trong xã hội liên minh cũng chia làm vài kiểu phân tranh. Dù là tìm bạn gái cũng vậy, người ta sẽ không hỏi ngươi đang làm việc ở đâu, cũng không hỏi ngươi có bao nhiêu tiền, mà hỏi ngươi tu vi như thế nào. Bởi vì tu vi rất quan trọng, người có tu vi thì có tài phú, cũng sẽ có quyền lợi. Mà khi nghe ngươi làm nhân viên nghiên cứu khoa học thì người có tiền cũng có quyền, nhưng tuyệt đối không có thực lực. Đây chính là hiện trạng của liên minh. Sau khi tổng nguyên soái thông báo, không có ít học sinh của học viện xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Học sinh phái nghiên cứu khoa học cứng đầu cứng cổ đứng lên, châm chọc khiêu khích phái võ đạo ở trong học viện. Vì vậy một trận xung đột đổ máu cứ thế bùng nổ. Tổng nguyên soái không thèm để ý những việc này. Hiện tại hắn hoàn toàn hoàn thành nghi thức chuyển giao chức vụ tổng nguyên soái, việc còn lại là do Hạng Vân Thiên quản. Mà trong khoảnh khắc Hạng Vân Thiên nắm quyền, hắn tức khắc thực hiện các chính sách tàn nhẫn, đưa ra những mệnh lệnh mới nhất. Hết thảy những học sinh phái võ đạo gây chuyện đều bị ghi tội. Nếu vi phạm nhiều lần không sửa chữa, nặng thì lên tòa án liên minh, nhẹ thì bị học viện xóa tên. Khiến các học sinh phái võ đạo tức giận, nhất là học sinh phái nghiên cứu khoa học lại không bị gì cả. Điều này khiến cho sinh viên phái võ đạo hoàn toàn nổi giận. Đương nhiên cũng có người nhát gan, sợ bị học viện khai trừ mà trở nên thành thật hơn. Nhưng cũng có rất nhiều học sinh phái võ đạo kiên cường, đoàn kết với nhau cùng kháng nghị, sau đó thôi học. Trật tự và hòa bình của liên minh có được là do phái võ đạo chúng ta phục vụ quên mình đổi lấy. Thế nhưng với liên minh, sự kháng nghị của bọn họ quá yếu ớt. Trong trang viên, võ chỉ qua tìm đến trừ đạo thánh. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi sự dự liệu của hắn. U ám quá. Khi bước vào trang viên, võ chỉ qua cảm giác có một luồng khí lạnh bao phủ khắp trang viên. Lần trước hắn đến không cảm nhận được gì, mà lần này đã biến thành như vậy. Hiển nhiên có liên quan đến cháu gái của Trư Đạo Thánh. Hắn rất muốn nghiêm túc với Trư Đạo Thánh. Cháu gái của ngươi không còn là cháu gái trước kia nữa rồi. Ngươi phải biết là không thể giữ lại được, nên giết chết đi. Thế nhưng hắn biết điều này là không thể. Trư Đạo Thánh một mực lừa mình dối người, không muốn tin tưởng chân tướng. Trang viên đã từng tràn ngập sức sống đã biến mất rồi. Thay vào đó giờ đây nó có thể trở thành trang viên khủng bố nhất ở liên minh. Chẳng qua đối với võ chỉ qua, chuyện này tạm thời không quan trọng. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Bằng qua bãi cỏ, võ chỉ qua phát hiện ra tiểu nha đầu đang ngồi chơi trên bàn đu dây đằng xa. Vốn là một việc hết sức vui vẻ, thế nhưng trong mắt hắn, cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trư Đạo Thánh đang đứng trước cửa sổ chạm đất trên tầng 2, tầm mắt nhìn về phía cháu gái đang chơi trên bàn đu dây, trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng. Võ chỉ qua thở dài, rốt cuộc liên minh bị làm sao vậy? Rõ ràng trước đây còn rất tốt, nhưng tình hình bây giờ, hay, nói đến đều là nước mắt. Hắn nhanh chóng đi lên tầng 2, đẩy cửa đi vào. Còn chưa kịp lên tiếng thì Trư Đạo Thánh đã mở miệng nói: "Chẳng phải ta đã nói không có việc gì thì đừng đến tìm ta sao? Bây giờ ta không muốn quan tâm quá nhiều việc." Võ chỉ qua không tiếp lời mà lẩm bẩm: "Chuyện bên ngoài biết chưa?" "Không biết." Trư Đạo Thánh trả lời. Đã được một thời gian y không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngày ngày ở trong trang viên trông coi cháu gái, thậm chí còn không xem truyền hình liên minh. Y không quan tâm đến những gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài kia. Có lẽ sâu trong lòng y sợ trong lúc mình lại dung nhập vào liên minh sẽ nghĩ đến những chuyện đã qua, sẽ không kiềm nén được nữa lửa giận ở trong lòng, sẽ ra tay với liên minh mà mình luôn muốn bảo vệ. Tịch từ chức tổng nguyên soái liên minh và Hạng Vân Thiên tiếp nhận vị trí đó. Phái võ đạo học viện kháng nghị, Hạng Vân Thiên dứt khoát chèn ép khiến vô số học sinh phái võ đạo tự thôi học. Người cũng không biết việc này à? Họ chỉ qua nhìn chằm chằm Trư Đạo Thánh. Rối loạn hết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì liên minh sẽ bị đẩy vào vực sâu mất. Không phải Hạng Vân Thiên không có năng lực, ngược lại hắn rất có tài năng. Nhưng tài năng của hắn là nghiên cứu khoa học chứ không phải là quản lý, không phải là tu vi. Trư Đạo Thánh nghe nói vậy hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường. Đó không phải là việc hết sức bình thường à? Lúc tịch trở thành tổng nguyên soái, tờ học sinh của phái nghiên cứu khoa học cũng kháng nghị, cuối cùng vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Võ chỉ qua nói: "Đồ cô giống nhau, ngươi xem những gì Hạng Vân Thiên làm kìa. Đó mà là những việc người thường sẽ làm ư? Hắn lại dám ra tay với học sinh của phái võ đạo. Trước kia tổng nguyên soái không hề làm vậy mà chỉ dẹp yên thôi. Hơn nữa quyết định ban đầu của tổng nguyên soái là hoàn toàn đúng đắn. Liên minh muốn được an bình phải chủ tu võ đạo, thực lực cá nhân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tất cả." "Ờ," Trừ Đạo Thánh đáp. "Mọi việc xảy ra rồi, dù bây giờ có bất mãn thì cũng vô ích thôi. Tổng nguyên soái có ý nghĩ của mình, không cần chúng ta phải quan tâm. Hay là ngươi cho rằng tổng nguyên soái thực sự buông tay?" Võ chỉ qua dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Phải, ta biết điều này. Tổng nguyên soái sẽ không từ bỏ một cách đơn giản như vậy. Thế nhưng quan trọng là ta phát hiện ra tổng nguyên soái giống như đang đánh cược. Tiền cược rất lớn, liên lụy đến rất nhiều người trong liên minh. Nếu như thất bại thì vô số người sẽ phải chết, mà dù có thành công thì sợ rằng cũng phải chết không ít." "Này, ta còn chưa nói xong, ngươi đi đâu vậy?" Hắn thấy Trư Đạo Thánh đi ra ngoài, không khỏi cảm thấy tức giận. "Bây giờ đang bàn việc quan trọng, ngươi không thể chú tâm một chút được sao?" Sau đó hắn nhìn về phía bãi cỏ, cháu gái của Trư Đạo Thánh đang vẫy tay. "Hơi..." Họ chỉ qua lắc đầu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trừ Đạo Thánh ơi là Trừ Đạo Thánh, rốt cuộc ngươi ngu thật hay giả ngốc vậy? Ngươi thân là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, có tình cảnh nào chưa gặp qua đâu, vì sao lại không nhận ra cháu gái ngươi có vấn đề chứ? Hay là ngươi thật sự không muốn tỉnh lại đối mặt với chân tướng? Sau khi Lâm Vạn Dịch biết tin Tiên Minh bị tiêu diệt, chỉ muốn thốt lên một câu: mà nó, hiện giờ hắn phục nghịch tử này thật rồi, thật sự là quá hung mãnh, so với người cha này còn hung mãnh hơn. Lâm huynh à, quả là thật là cha nào con đấy. Triệu Lão Tổ cảm thán, đời này y không phục ai, nhưng bây giờ lại không thể không phục Lâm Phàm, quả thực là hung hãn. Làm hết những việc mà cả đời bọn họ muốn làm, cũng là việc bọn họ không làm được. Thường thôi, thường thôi, tuy ta biết dạy dỗ, nhưng quan trọng vẫn là do thằng bé có lòng cầu tiến. Lâm Vạn Dịch cười nói, hắn không chỉ tự khen mình mà còn tán dương Lâm Phàm không chút keo kiệt. Triệu Lão Tổ nhìn Lâm Vạn Dịch, vừa rồi y chỉ nói mấy câu khách sáo thôi mà, còn cho là thật cơ đấy. Không phải y không biết dáng trẻ con của hắn hồi còn ở U Thành ra sao, chính là kiểu người chơi bời lêu lỏng, ăn no chờ chết. Lâm huynh à, ngươi nói xem, nếu con trai người tiêu diệt hai thế lực liên minh còn lại thì chúng ta chẳng cần phải làm gì nữa, trực tiếp trấn áp Ngô Đồng Vương, như thế không phải là Hoàng Đình đã khôi phục luôn rồi sao? Triệu Lão Tổ nói. Lâm Vạn Dịch nói, phải, có lý, thế nhưng về sau Hoàng Đình phải do con trai ta quản lý. Triệu Lão Tổ thở dài, y còn có thể nói gì được nữa. Thật ra y cảm thấy có lẽ đó là kết quả tốt nhất, ngẫm lại cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đợi mọi việc được giải quyết xong, Lâm Phàm sẽ thành hôn với Vĩnh Nhạc công chúa. Dù thế nào cũng có quan hệ thân thích với Hoàng Đình rồi, đều là người một nhà cả, ai quản lý cũng như nhau. Lâm Vạn Dịch thấy Triệu Lão Tổ dường như đang trầm tư, cũng không biết y đang suy nghĩ gì. Nhưng những thứ này tạm thời không quan trọng, hắn sợ nhất chính là sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tiểu tử kia không chịu thành hôn với Vĩnh Nhạc công chúa thì phải làm sao bây giờ? Lúc ở Võ Đạo Sơn, tuy đã nói rõ ràng với nghịch tử và đạt được mục tiêu, thế nhưng nếu tiểu tử kia đột ngột lật lọng, thế thì dù người làm cha như hắn cũng không làm gì được. Dẫu sao cũng không thể không thừa nhận thực lực của tiểu tử này mạnh hơn mình rất nhiều, đánh không lại khó khăn. Võ Đạo Sơn, Thủy Hoàng ra vẻ đáng thương. Lâm trưởng môn à, ngươi nói năng không giữ lời gì cả, đã nói sẽ dẫn ta đi trải sự đời, nhưng ngươi lại không thèm dẫn ta theo à? Lâm Phàm nói, xin lỗi quên mất, nhưng không sao cả, đến lượt Yêu Minh ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Phải giữ lời đấy. Thủy Hoàng chỉ muốn đi trải sự đời mà thôi, yêu cầu này quá đáng lắm à? Kỳ thực không quá đáng một chút nào, có được hay không? Chắc chắn đến lúc rồi, nên đến Yêu Minh xem tình hình thế nào, cũng không biết bọn họ đã chạy hết chưa, nếu chạy rồi thì chẳng có gì thú vị nữa. Lâm Phàm có thể cảm giác được rằng tông môn chọn ở lại rất ít. Cách đó không xa, Thánh Như Phật ở Võ Đạo Sơn run lẩy bẩy, y là nhân chứng cho sự hủy diệt của hai thế lực liên minh, đồng thời y cũng nghe được cuộc đối thoại của Lâm Phàm và Thủy Hoàng. Xem ra Yêu Minh sắp tàn rồi. Chương 567, chung kết. Lâm trưởng môn à, thế này thì còn gì là thú vị nữa. Thủy Hoàng đã ra ngoài cùng Lâm Phàm, mục tiêu của bọn họ là Yêu Minh, vốn tưởng rằng phải xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, nhưng hiện tại khiến bọn họ quá thất vọng. Y cùng Lâm Phàm tới Yêu Minh, đi qua không ít những tông môn hàng đầu, đã làm xong hết các công tác chuẩn bị cho đại chiến rồi. Thậm chí Lâm trưởng môn còn soạn cả kịch bản, lời thoại cho mình, chỉ là hiện thực khiến người ta quá tuyệt vọng. Xem ra bọn chúng chạy trốn rồi. Đối với sự tiếc nối và trách móc của Thủy Hoàng, hắn có thể nói được gì đây? Hiện thực chính là như vậy, cho dù thất vọng cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể bảo bọn hắn gọi hết đám gia hỏa kia về được. Thủy Hoàng bĩu môi khinh thường nói, cái lũ tổng môn hàng đầu này thực sự chẳng có chút có khí nào, còn chưa giao thủ đã tự nhận mình không đấu lại người ta, quá thất vọng. Ý kiêu ngạo hồng hách chống nạnh mắng, không tự mình cảm nhận thì vĩnh viễn cũng không thể nào biết được kẻ mà mình đối mặt rốt cuộc là ai. Đích thực khiến người ta quá thất vọng. Lâm Phàm gật đầu, rất đồng ý với mấy lời của Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nói, Lâm trưởng môn à, vậy bây giờ mọi chuyện đã thế này rồi thì phải làm thế nào tiếp đây, cũng không thể tay không trở về chứ. Điều y muốn thấy nhất chính là cảnh tượng Lâm trưởng môn san bằng những tông môn hàng đầu kia, sau đó đệ tử của bọn chúng sẽ tức giận phẫn nộ, nhưng chỉ dám trừng mắt chứ không dám làm gì hết. Tông chủ bị Lâm trưởng môn dẫm đạp ở trên mặt đất, Nghĩ đến cảnh đó đã thấy toàn thân hứng phấn, kích động chết đi được. Nhưng hiện tại thì sao? Y chỉ muốn giận dữ hét ẩm lên: con mẹ các ngươi đi đâu hết cả rồi? Xem tình hình đã, đừng gấp. Cho dù bọn chúng có chạy mất thì đã sao nào? Trừ khi sau này bọn chúng mãi mãi không ra ngoài, nếu không ta thấy tên nào là xử liền tên đó. Lâm Phàm nói: chạy rồi cũng tốt, nếu còn cố chấp không chạy, hắn sẽ phải giết từ đầu đàn đến tôm tép cuối đàn, lúc đó chắc chắn cũng sẽ rất mệt. Thế gian này rộng lớn, vẫn còn rất nhiều nơi chưa từng có ai đặt chân tới. Những tông môn chạy trốn kia, nếu còn muốn xây dựng lại tông môn thì chắc chắn sẽ không dám quang minh chính đại phô trương thành thế, mà chỉ dám lặng lẽ xây dựng ở một nơi khác khó tìm thấy. Thủy Hoàng nói: trưởng môn bá đạo thật, cả nơi này thủy đàng ta chưa từng phục ai, chỉ phục mỗi trưởng môn thôi. Tiếp tục tìm đi, ta cũng không tin những lũ tông môn đó có thể chạy thoát hết được. Yêu mình thật sự dọn đi rồi. Tu dạ của Hợp Hoan Âm Dương Môn trầm tư rất lâu, tuy y cảm thấy rất tự tin, nhưng y cũng không phải kẻ ngốc, chạy mà ở lại để cho người ta mới phá nhà mình chắc. Thế nên y cũng không cảm thấy có bất kỳ sự sỉ nhục nào mà nói ra chuyện này cho mọi người ở trong tông môn biết. Y gọi chuyện này là tính chiến lược rút lui. Những từ này đều là học từ chỗ bọn liên minh kia. Chuyện Hợp Hoan Âm Dương Tông dọn đi chắc chắn không thể tránh được ánh mắt của những kẻ luôn nhìn chằm chằm được. Có không ít tông môn trong yêu mình đang đợi sự lựa chọn của Hợp Hoan Âm Dương Môn. Đường lúc bọn chúng nhìn thấy Hợp Hoan Âm Dương Môn dọn đi, sao bọn chúng có thể dám ở lại đây thêm nữa? Chắc chắn cũng muốn thu dọn đồ đạc cao chạy xa bay. Chỉ là bọn chúng không hiểu rốt cuộc thế gian này xảy ra chuyện gì vậy, sao lại đẻ ra một gia hỏa khủng bố đến mức ấy, có thể cho những tông môn hàng đầu bọn ta sinh ra tồn tại nữa hay không hả? Thậm chí đến một con đường sống cũng không cho. Đi liên tiếp vài nơi vẫn thấy trống không, Thủy Hoàng đấm ngực dậm chân, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao lại như vậy chứ? Đến cả một tông môn cũng không còn. Mẹ các người không thể dũng cảm kiên trì được tí à? Lâm Phàm lại rất thản nhiên, hắn chỉ biết cần trong đầu bọn chúng vẫn còn não, đều sẽ biết mình lựa chọn như thế nào. Các tông môn yêu mình bỏ trốn hết, chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Yêu Thần Sơn, Lâm Phàm rất coi trọng Thương Đồ lão tổ, lão yêu Yêu Thần Sơn. Đây là một nhân tài, một nhân tài điều khiển được môn thú. Nếu có thể thu phục được lão tà, vậy thì cuộc sống sau này sẽ thú vị hơn nhiều. Mục Lam xòa bóp, Cầu Tử đứng quạt, Thương Đồ lão yêu thì biểu diễn xiếc thế giới động vật. Cảm giác đó e rằng mới chính là hạnh phúc mỹ mãn của cuộc sống. Đáng tiếc đường lúc hẳn đến Yêu Thần Sơn liền phát hiện nơi này cũng vẫn không nhà trống. Ai... Lâm Phàm thở dài có chút hối hận, lúc đầu không nên thả đối phương đi mới phải chứ. Gặp được nhân tài không phải chuyện dễ dàng, nhất là nhân tài có thể giúp đỡ mình tìm niềm vui thì lại càng khó khăn hơn gấp ngàn lần. Trưởng môn đảo, toàn bộ người của yêu minh đi hết cả rồi. Thủy Hoàng rất tiếc nuối, cũng vẫn không thể nhìn thấy được một màn mà y vẫn luôn muốn nhìn thấy. Lâm Phàm nói: phải, chúng đều đi cả rồi, đi nhanh quá, chẳng có chút lưu luyến gì nơi này. Thủy Hoàng vẫn có chút không cam lòng nói: vậy Tà Minh thì sao? Chắc bọn chúng không đến nỗi đi đâu hết nhỉ? Nghe nói người trong Tà Minh khá là hung hăng, toàn là một lũ cứng đầu, biết đâu lại không nhắc gan như là yêu minh thì sao? Vậy đi xem thử xem. Lâm Phàm nói: nay yêu minh đã dọn đi hết rồi, về phần Tà Minh thì càng chẳng cần phải nói nữa, chắc chắn bọn chúng cũng dọn theo luôn rồi. Hắn cho tứ đại minh đủ thời gian chuẩn bị, trừ Phật Minh kê sống chết không chịu tin hắn, có thể hủy diệt hết bọn chúng mà cứ ngạnh chiến với hắn. Nhưng kết quả cuối cùng thì rõ rồi đấy, những tông môn còn lại đều sợ co người, sau khi phản ứng lại kịp thì liền nhấc chân bỏ chạy hết. Cổ viễn của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn kia chính là kẻ chạy nhanh hơn bất cứ ai, bởi vậy những tông môn lớn hàng đầu của tên minh kia mà nói, sao bọn chúng còn dám hỗn xược nữa? Cho dù là Hư Nguyên Minh cứng đầu nhất cũng phải giải tán tông môn, một mình ở lại nơi đó đối chọi với hắn. Nếu không phải cố Cổ Viễn tới cứu thì hậu quả y chẳng cần phải nói cũng biết, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Kết quả cuối cùng của hai đại minh thế nào, tất cả mọi người đều được chứng kiến rồi. Chuyện này hung hăng dạy cho Tả Minh và yêu minh một bài học. Cho dù bọn chúng đều là những kẻ ngoan độc tung hoành khắp thiên hạ, nhưng đứng trước kẻ có thực lực tuyệt đối, bọn chúng cũng không thể không cúi đầu. Thừa nhận thực lực của Lâm Phàm, Võ Đạo Sơn không phải thứ bọn chúng có thể chống chọi lại được, thế nên chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Còn ở lại bảo vệ uy nghiêm của tông môn sao? Đừng nói đùa nữa, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn có biết không? Chỉ có thể sống tiếp, giữ được tông môn, mới đó mới chính là bảo vệ tông môn, chứ không phải là biết mình không đánh lại người ta rồi còn cố đâm đầu vào đi nộp mạng. Một mình cuối cùng còn lại Tả Minh. Nếu Tả Minh cũng bỏ chạy hết, vậy thì Tứ Đại Minh coi như hoàn toàn tan rã rồi. Điều này đối với Lâm Phàm mà nói cũng là một khởi đầu tốt. Trên đường đi, Thủy Hoàng vẫn luôn lẩm bẩm, không ai biết y đang nói cái gì, nhưng tới gần một chút có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu rồi, còn mấy tên đứng cứng nào ở lại Tà Minh? Thủy Hoàng rất trí bức bối, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, đang muốn nhìn ngắm thế sự, làm chút chuyện kích thích, nhưng bây giờ dựa vào tình hình này, đừng nói là nhìn thế sự, đến một cái bóng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Một tông môn hàng đầu Tà Minh, đứng lúc Lâm Phàm đến nơi này thì nó đã biến thành một đống hoang tàn rồi. Thủ đoạn ghê gớm thật, thà là tự hủy hoại cũng không muốn để cho ta chiếm được, giỏi lắm. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng này cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể hình dung thật bá đạo, khiến hắn không thể không phục. Tông chủ tông môn này không dẫn cả tông môn đi mà giải tán hết chúng đệ tử, ý rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình, cảm thấy đưa theo đệ tử cả tông môn sẽ khiến mình bị gánh nặng trói buộc, rời khỏi nơi mình sinh sống đã lâu, sau đó tìm một nơi khác để xây dựng lại tông môn thực sự là quá khó khăn, bởi vì có quá nhiều thứ cần phải cần đến. Thế nên y liền thẳng tay giải tán tông môn, mang theo mọi thứ của tông môn đi, hơn nữa còn tự tay hủy hoại nơi này. Suy nghĩ của bọn chúng lúc đó chính là thả hủy diệt trong tay mình cũng tuyệt đối không thể để cho người ngoài giấu một ngón tay vào, bá khí như vậy đó. Lâm trưởng môn à, bổn hoàng thất vọng về Tà Minh quá. Thủy Hoàng lại thở dài một hơi, trước giờ y chưa từng nghĩ đến Tà Minh và yêu mình trong Tứ Đại Minh lại nhát gan đến mức độ như này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho dù có chết y cũng sẽ không bao giờ tin. Lâm Phàm im lặng một lát sau đó cười nói, có gì mà phải thất vọng, nay Tứ Đại Minh tự khiến mình biến mất, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kinh thiên động địa sao? Đột nhiên khi Thủy Hoàng nghe xong lời này của Lâm Phàm, biểu tình dần thay đổi. Đúng thế. Thủy Hoàng kinh hô lên, mặt mày hớn hở nói, Tứ Đại Minh thật sự là bị tiêu diệt rồi. Giờ y mới nghĩ ra chuyện này, khi hoàng gia vẫn còn, điều khiến cho bọn họ phiền não nhất chính là những tông môn này. Sau đó hoàng gia bị diệt rồi, những tông môn này hợp lại thành Tứ Minh, chiếm đất làm chủ. Nay mới chỉ mấy tháng mà thôi, mà Tứ Đại Minh lại biến mất như chưa từng có trên mặt đất này vậy. Lâm trưởng môn à, bây giờ làm gì tiếp theo đây? Thủy Hoàng hỏi, y cảm thấy bản thân mình chính là minh chứng chứng kiến một câu chuyện kinh khủng nhất thế gian. Lâm Phàm nói, Tứ Đại Minh giải tán đích thực là một giai đoạn quan trọng nhất, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Hoàng gia mà Ngô Đồng Vương xây dựng lên vẫn còn đang ở đó, đã đến lúc phải giết hắn đoạt lại hoàng gia rồi, cũng coi như giúp cha ta trả nợ ân tình cho hoàng gia. Thủy Hoàng trầm tư nói, ờ vậy cũng được, nhưng có một vài tông môn không gia nhập Tứ Đại Minh, vậy những tông môn đó thì phải giải quyết làm sao? Lâm Phàm nói, người cảm thấy còn tông môn nào dám to gan lớn mật nữa không? Ờ, Thủy Hoàng ngây người, sau đó nghĩ rất lâu rồi mới lắc đầu nói, chắc là không còn. Cho dù Thủy Hoàng vẫn cực kỳ hy vọng vẫn còn tông môn cứng đầu nào đó ở lại đây, nhưng hiện thực lại nói cho y biết, đừng mong chờ gì nữa, người ta cũng không phải kẻ ngốc. Mẹ kiếp Tứ Đại Minh cũng đã bị diệt sạch rồi, còn tông môn nào tự cho mình cường đại nghịch thiên mà coi đường tất cả mọi thứ chứ? Người nghĩ lại đi, chắc chắn là chẳng còn nữa đâu. Đi, ta đưa người đến một nơi. Chờ ta với. Thủy Hoàng thấy Lâm Phàm đi quá nhanh nên vội vã chạy theo. Y đang mừng thầm trong lòng, chắc chắn Lâm trưởng môn vừa nghĩ đến một nơi vẫn còn chưa đi đến nên mới đưa mình tới đó xem thử. Biết đâu may mắn lại thấy được một tông môn nào đó chưa có dọn đi thì sao? Trên thế gian này nhiều tông môn như vậy, nào có thể chỉ mới một chốc lát mà đã biến mất hết được. Có một vài tông môn bé nhỏ trôi rúc ở chỗ xó xỉnh nào đó, cho dù Lâm Phàm có muốn truy quét hết cũng khó có thể phát hiện ra bọn chúng được. Lâm Phàm rất bận, hắn muốn giải quyết tất cả trong một lần luôn. Này Tứ Đại Minh đã giải tán, giờ còn lại mỗi hoàng gia, chỉ cần giải quyết nốt hoàng gia này là hắn có thể lập tức tiến công liên minh rồi. Tuyệt đối sẽ không kéo dài thời gian thêm nữa, bởi vì có kéo dài thời gian thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Rất nhanh sau đó bọn họ đã biến mất trên một khu quần thể núi. Thủy Hoàng nhìn kiến trúc xung quanh nên lập tức hứng rồi. Lâm trưởng môn lợi hại quá, không ngờ thật sự lại phát hiện ra tông môn này, chỉ là trông có vẻ cũ nát quá, sao bây giờ vẫn còn là nhà lá vậy? Nhưng thôi không sao, giờ tình hình đã như vậy, tìm được tông môn thì cũng chẳng dễ dàng gì. Dù lòng phái, Thủy Hoàng nhớ kỹ cái tên này, tuy không tóm được tông môn hàng đầu nhưng như vậy cũng chẳng sao, giờ phút này có thể gặp được một tông môn nho nhỏ cũng khá lắm rồi. Lâm Phàm đặt chân tới đây, ngẩng đầu nhìn. Lâu quá không tới thăm nơi này rồi. Từ sau lần trước để lại tiền giúp bọn họ chuyển tông môn thì hắn chưa quay lại lần nào. Nhưng nhìn bộ dáng như thế này hình như cũng không tệ lắm. Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy những tiếng nói cười vui vẻ của trẻ nhỏ. Chương 568. Giải quyết xong đám người này là yên tĩnh rồi. Lâm trưởng môn à, tông môn nhỏ thế này căn bản không cần ngươi phải động thủ, cứ để ta. Thủy Hoàng nói. Cút đi, ta bảo tới đây để diệt tông môn người ta chắc. Đây là nhà người quen. Lâm Phàm tức giận trừng Thủy Hoàng một cái. Lão già này có bệnh hay sao vậy? Cũng không nhìn xem tông môn này có hình dáng như thế nào. Phía xa, trưởng lão Du Long Phái Vương Tiêu Sái, người lùn mặt tròn, trên đầu cuốn chiếc khăn len, trong tay còn bê chậu giặt quần áo, chậm rãi từ phía xa bước đi tới. Đột nhiên Vương Tiêu Sái nhìn thấy có người lạ xuất hiện trước cửa Du Long Phái, liền lập tức kinh hãi. Lần trước có một nhóm thổ phỉ tìm tới nơi này, ý đồ muốn chiếm lĩnh lãnh thổ, tuy sau đó đã bị mấy người y đánh cho chạy mất dép, nhưng đại ca Vương Ngọc Thụ lại bị trọng thương, khó khăn lắm mới khỏe lại được. Hôm nay có người lại đến nữa, sao y có thể không căng thẳng chứ? Ai? Vương Tiêu Sái quát một tiếng. Đừng trông y mới chỉ đạt tới cảnh giới võ đạo, nhưng y chẳng sợ hãi một chút nào. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Lúc này Vương Tiêu Sái nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, ngây ngẩn trong chốc lát, rồi lập tức vui sướng hô lên. Lâm trưởng môn! Đối với Du Long Phái bọn họ mà nói, Lâm trưởng môn chính là ân nhân đó. Bởi vì số tiền mà hắn để lại kia đã khiến cho cuộc sống lưu Du Long Phái bọn họ được cải thiện hơn rất nhiều. Đồng thời hắn còn giúp cho bọn họ chuyển nhà. Lâm Phàm đúng là người tốt. Vương trưởng lão! Lâm Phàm giơ tay chỉ vào đối phương, cười ha ha nói. Mấy tháng không gặp, người vẫn khỏe chứ? Vương Tiêu Sái rối rít vui mừng, lại có chút ngượng ngùng nói. Lâm trưởng môn, ta nào phải trưởng lão gì đâu. Sau đó Vương Tiêu Sái liền vội vã nói. Mời Lâm trưởng môn vào trong, đừng đứng ở ngoài cửa nữa. Nếu đại ca và nhị ca ta biết ngươi tới, chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem. Vừa mới bắt đầu, Thủy Hoàng còn tưởng rằng Du Long Phái này chỉ là biểu hiện yếu ở bên ngoài thôi, chứ thực ra người bên trong đều là những nhân vật cực kỳ khủng bố, nếu không sao có thể quen biết với Lâm Phàm được. Nhưng hiện tại y chỉ muốn hỏi một câu rằng, có phải ta đang nhìn nhầm rồi không? Già hỏa bán nãy thân là trưởng lão, trông dáng vẻ đó cũng khá giống, không có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng mấu chốt tu vi này không phải đang đùa đấy chứ? Đến cấp bậc tiểu tông sư cũng không tới, mới là ở tầng 12 mà thôi. Cái này cũng quá kém tắm rồi đi. Vương Ngọc Thụ và Vương Lâm Phong ngồi bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, liền vội vàng chạy ra xem. Khi họ vừa nhìn thấy Lâm Phàm liền vô cùng vui mừng. Lâm trưởng môn! Vương trưởng môn à? Lâm Phàm cười bao quyền chào hỏi. Vương Ngọc Thụ tươi cười đáp lại. Sau đó một đám trẻ con chạy từ trong nhà ra. Lâu lắm rồi chúng chưa có được gặp Lâm Phàm, nhưng chúng lại quen thuộc vô cùng với Lâm Phàm, tự như ngày nào cũng nhìn thấy vậy. Thực ra đây đều là do Vương Ngọc Thụ thi thoảng hay nói với chúng nó rằng ân nhân của Du Long Phái chúng ta là Lâm trưởng môn. Đối với bọn trẻ mà nói, chúng nào có biết ai là Lâm trưởng môn. Cho nên Vương Ngọc Thụ nghĩ ngợi một lát, nên cho bọn trẻ biết rằng người chia thần thú chân phái cho chúng nó ăn chính là Lâm trưởng môn. Ngày tư khắc bọn trẻ liền nhớ lại, thậm chí còn có một vài đứa cảm thấy rất buồn, bởi vì chúng nó nghĩ đến cái chết thảm của thần thú chân phái, sau này không còn gặp lại nữa sẽ nhớ lo lắm. Lâm Phàm đến Du Long Phái cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là thăm hỏi bình thường mà thôi, thuận tiện lại giúp cho bọn họ chuyển địa bàn một chút. Đêm khuya, Vương Tiêu Sái lại giết một con thần thú chân phái. Đương nhiên lần này cũng không xảy ra tình huống giống lần trước nữa. Du Long Phái ngày nay nuôi được rất nhiều gia cầm. Điều khiến Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc là hắn không ngờ phó trưởng môn Vương Lâm Phòng vậy mà đọc sách. Theo như hắn biết, hình như ba vị này đều là những đại hán thô lỗ, không biết chữ cơ mà. Sau đó hắn thử hỏi mới biết rằng đó là bởi vì những đứa trẻ này đều đã đến độ tuổi đi học rồi. Bọn họ cũng chẳng biết phải dạy cái gì, nên tự mình học trước, học được cái gì thì dạy lại cho chúng nó cái đó. Đối với chuyện này, Lâm Phàm cũng cảm thấy vô cùng kính nể, lợi hại quá. Thủy Hoàng ỉu xìu chán trường, những chuyện này xảy ra chẳng hề giống y tưởng tượng gì cả, nhảm chán vô vị. Sớm biết thế ngay từ lúc đầu không nên đi ra ngoài, cứ ở lại võ đạo sơn chẳng phải khỏe hơn nhiều sao, cứ phải rước thêm mệt mỏi vào người mới chịu được hả? Lâm Phàm nói. Vương trưởng môn à, ta chuẩn bị chuyển các ngươi đến phạm vi lãnh thổ của Võ Đạo Sơn ta, như thế mới có thể an toàn cho các ngươi được, các ngươi thấy thế nào? Vương Ngọc Thụ nói. Lâm trưởng môn à, ngươi đã làm rất nhiều chuyện giúp Du Long phái bọn ta rồi, sao bây giờ còn làm phiền đến ngươi thêm được nữa? Thực ra nơi này cũng không tệ một chút nào, chỉ có một chút phiền toái duy nhất chính là trong trạch núi này có một đám thổ phỉ. Thổ phỉ sao? Lâm Phàm nhíu mày, sau đó nói. Thủy Hoàng, đi tìm ra lũ thổ phỉ đó rồi diệt sạch bọn chúng cho ta. Trưởng môn, ta còn chưa ăn xong mà. Thủy Hoàng nói. Thật sự phải tán thưởng tông môn vừa nhỏ vừa nghèo này, tuy chẳng làm có bản lĩnh gì nhưng được cái đồ ăn lại rất ngon. Hả? Lâm Phàm nhíu mày. Thủy Hoàng thật là chẳng biết nghe lời, chuyện lại phân phó không chịu đi làm. Mẹ nhà ngươi, nếu có biểu đệ ở đây, lão gia hỏa ngươi chết chắc. Vì theo tính cách của biểu đệ, chắc chắn sẽ cho y một bạt tai đau thấu trời xanh. Sau đó quát lên: biểu ca ta đã bảo ngươi làm việc mà ngươi còn ham mê lề mề ăn ở đây à? Đi đây. Thủy Hoàng cảm thấy ánh mắt này của Lâm Phàm không đúng lắm, dọa cho y không dám ho he gì thêm, liền trực tiếp xông luôn ra ngoài. Đường đường là một cường giả đạo cảnh tầng 7, muốn tìm được lũ thổ phỉ trong sơn mạch còn con này cũng là chuyện quá đơn giản. Đối với bọn thổ phỉ kia mà nói, cuộc đời bi thảm của bọn chúng bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, Lâm Phàm và Thủy Hoàng rời khỏi Du Long Phái. Võ Đạo Sơn, Lâm Vạn Dịch và Triệu Lão Tổ, Chu Trường Sinh đều đã đến. Bọn họ cũng đã biết chuyện Tứ Đại Minh bị triệt để biến mất rồi. Tuy có rất nhiều những môn phái hàng đầu dọn nhà đi, nhưng khi vẫn chưa có thế lực nào đối chọi với Lâm Phàm được, bọn chúng sẽ không xuất hiện trở lại đâu. Cha, những chuyện còn lại nhờ hết vào cha đấy. Lâm Phàm nói. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện hoàng gia còn cần phải hắn động thủ, căn bản không cần phải vậy nữa, chỉ cần cha hắn và mấy người kia đi là đủ rồi. Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh hoàng gia, thế lực của y thế nào không cần phải nói cũng biết, chẳng qua cũng chỉ được tới thế mà thôi, so với cường giả đỉnh cao chân chính mà nói còn kém xa lắm. Cho dù hoàng gia có thiên binh vạn mã, nhưng trước mặt ba vị cường giả này chắc chắn sẽ sụp đổ tàn rã hết, không có bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Lâm Vạn Dịch nói. Được, tiêu diệt Ngô Đồng Vương cũng chẳng có gì là khó, nếu không phải còn cần cảnh giác những tông môn đó và đám liên minh thì sao triều đình của y có thể tồn tại được tới hôm nay. Tình hình lúc ấy thật sự là như thế, đám tông môn hàng đầu kia luôn luôn nhìn bọn họ chằm chằm, liên minh cũng không nới lỏng quan sát. Chuyện ổ rồng của Triệu gia đã đủ nói lên đám tông môn hàng đầu đó chỉ rình vô vào bọn họ như hổ rình mồi. Nhưng hiện tại tất cả đều đã được giải quyết rồi, Lâm Phàm đã khiến tất cả đám tông môn đó đều bị tổn thất thảm trọng, căn cơ phải chịu trùng kích cực mạnh. Muốn khôi phục trở lại, trừ phi phải có nhân vật nào đạt tới cấp độ cao như Lâm Phàm hiện tại mới được, nếu không tất cả đều chỉ là mơ tưởng hết. Tổ trưởng Sinh nói. Cuối cùng cũng đợi được tới giây phút này rồi. Đối với những cường giả như bọn lão mà nói, ai làm chủ hoàng gia đều không quan trọng, nhưng nhất định phải là người mang dòng máu chính tông mới được. Nếu hoàng tử Tiêu Khải không có hứng thú với ngai vàng, vậy có thể nhường lại cho những huynh đệ khác, vậy cũng chẳng sao cả. Phạm Như à, tiếp theo con định làm gì nữa? Lâm Văn Dịch hỏi. Nghỉ ngơi tạm đã à? Tạm thời chưa có dự định gì. Lâm Phạm không nói cho cha mình biết rằng hắn muốn đích thân đến liên minh một chuyến. Suy cho cùng việc này rất nguy hiểm, nếu cha mà biết chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn đi một mình, mà sẽ đi cùng với hắn ngay. Nhưng đối với Lâm Phạm mà nói, hắn không hy vọng có bất kỳ ai đi cùng mình. Có lẽ đến liên minh gặp phải một vài nguy hiểm, nếu cha mà thấy mình bị nguy hiểm chắc chắn sẽ xông lên chắn trước. Nếu thật sự xảy ra chuyện không may, tới lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Thế nên chuyến đi liên minh này hắn không định dẫn theo bất cứ ai cả. Lâm Vạn Dịch bước lên trước, vỗ vai Lâm Phàm nói. Con vất vả rồi. Hắn cảm thấy con trai mình thật sự quá vất vả. Nếu không phải nhờ có Lâm Phàm, tình hình hiện nay chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm cười nói. À, cũng bình thường thôi, không phải quá vất vả, chỉ là con chơi nhiều quá nên thấy hơi mệt đấy mà. Ngày tức khắc ánh mắt Lâm Vạn Dịch tựa như muốn giết người đến nơi vậy, trợn mắt lườm Lâm Phàm đang gãi đầu cười. Còn nói đùa thôi mà, có phải thật đâu. Thủy Hoàng, Thế Mệnh Sư, Thánh Như Phật, mấy người các ngươi đi cùng với cha ta luôn đi. Lâm Phàm nói. Được, không thành vấn đề. Thủy Hoàng là người đầu tiên đồng ý. Tuy không được chơi với mấy tông môn hàng đầu kia, nhưng đến Hoàng Thành cũng là một sự lựa chọn không tồi. Chà, thời gian không còn sớm nữa, con thấy mọi người nên lên đường thôi. Có nghĩa chắc giờ hoàng gia cũng biết được tình hình hiện tại thế nào rồi. Nếu Ngô Đồng Vương biết sớm, e rằng chắc giờ đang trên đường chạy trốn đó. Lâm Phàm nói. Lâm Vận Dịch đáp: Không sao, y không chạy được đâu. Nay kẻ chống lưng cho y đã biến mất rồi, không ai ngăn cản được chúng ta nữa. Giờ y chỉ có là cá trong chậu, hết cơ hội trở mình rồi. Không qua bao lâu, có lẽ là do cơ hội phục hưng hoàng gia đang ở ngay trước mắt, khiến Triệu Lão Tổ không thể nhịn được nữa, giục mấy người Lâm Vạn Dịch mau chóng hành động. Sau đó bọn họ rời khỏi Võ Đạo Sơn, mục tiêu chính là Hoàng Thành. Lâm Phàm nhìn những bóng lưng đó rời đi, nói với cậu tử: Đi chuẩn bị y phục và nước nóng, công tử ta muốn tắm rửa. Trước khi đến Liên Minh đương nhiên phải tắm rửa sạch sẽ một phen đã. Hắn muốn đến Liên Minh từ lâu rồi, bởi vì xã hội nơi đó rất giống với kiếp trước của hắn, chỉ là có giống thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng, Liên Minh nhất định phải bị diệt vong. Trong phòng, Mục Lam kỳ lưng cho Lâm Phàm. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nên đối với Mục Lam mà nói, chuyện này quá là bình thường. Chỉ là mỗi khi đối mặt với tình cảnh này lại khiến cho nàng ta cảm thấy ngượng ngùng. Công tử, xong rồi. Mục Lam khẽ nói, sau đó bưng theo đồ đạc lui ra ngoài. Lâm Phàm đứng dậy, nhìn thân thể mình căn bản chẳng giống với một người đạt tới đỉnh cao võ đạo gì cả. Vẫn chẳng nõn mềm mềm như một công tử nhà giàu thích ăn chơi, hưởng lạc, võ thuật yếu kém. Mặc một bộ y phục vào, tinh thần sảng khoái. Đã tới lúc phải đến Liên Minh rồi, nói chuyện hàn huyên thôi. Đẩy cửa ra ngoài, không ngờ cầu tử đang đứng ở bên ngoài chờ đợi sẵn. Công tử à, người muốn tới Liên Minh sao? Cầu tử hỏi. Lâm Phàm nói: Ờ, xem ra chẳng có chuyện gì giấu nổi ngươi. Cầu tử nói: Công tử, ta vẫn luôn theo hầu công tử, nhất cử nhất động của người ta đều có thể biết rõ. Nhưng Liên Minh nơi đó rất nguy hiểm, người cứ đi một mình như vậy thì liệu có ổn không? Hay là đợi lão gia và mọi người trở về thương lượng cái đã. Đừng lo lắng, không có gì nguy hiểm đâu. Ngươi phải có lòng tin vào công tử nhà mình chứ. Ta sẽ không làm ra chuyện mình không nắm chắc. Lâm Phàm cười nói, có thể giấu được trà nhưng không thể giấu được cầu tử. Nhưng sự lo lắng này cũng không phải không có lý. Cầu tử chưa từng thấy thực lực hiện tại của hắn rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Được rồi, ta đi rồi sẽ về mà, nhiều nhất chỉ là khoảng 2-3 ngày thôi. Lâm Phàm nghĩ kỹ rồi, đến Liên Minh chính là để tiêu diệt tổng bộ Liên Minh, giết Nguyên Soái, giết Chư Đạo Thánh, giết Võ Chỉ Quà, giết sạch lũ khốn kiếp đó trên thế gian này thì mới bình yên trở lại được. Chương 569, Liên Minh, chúng ta bắt đầu đi. Liên Minh, bạo loạn sớm đã bị trấn áp, tổng Nguyên Soái tịch thoái lui để cho việc này có thể kết thúc. Cho dù các học sinh phái võ đạo không cam lòng đến mức nào thì cũng chỉ có thể cất giấu cảm xúc ấy vào sâu trong lòng. Đầu tiên Hạng Vân Thiên tiến hành các thủ đoạn tàn nhẫn, giáng đòn cảnh cáo cho vô số học sinh, những người nhát gan cũng trở nên yên lặng hơn. Hơn nữa có sự trấn an của tịch, cảm xúc của phái võ đạo dần dần bình thường trở lại. Nhưng nếu Hạng Vân Thiên tiếp tục gây rối, không chịu xoa dịu các học sinh phái võ đạo, đương nhiên sẽ khiến bạo loạn đã được dẹp yên lại bùng nổ thêm một lần nữa, từ đó dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn. Lúc này, tại một thành thị nhỏ, thành phố Giang Bắc. Thành phố Giang Bắc không phải thành phố chính của Liên Minh mà nằm ở khu vực biên phòng. Điều kiện sinh hoạt tạm được, nhưng hiển nhiên không thể sánh bằng các thành phố lớn của Liên Minh, có thể nói là trên trời dưới đất. Không khí nơi này ô nhiễm quá. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, bầu không khí ở nơi này tuyệt đối kém xa ở chỗ hắn, chênh lệch quá lớn. Thành phố Giang Bắc không có tường thành, những tòa nhà dựng lên khắp nơi. Tuy đây không có nhà cao tầng, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được khu dân cư cao hơn 10 tầng. Hắn đi vào khu phố sầm uất. Trên màn hình của cửa hàng hai bên đường đang chiếu kênh thời sự. Nói cái gì vậy? Lúc ngôn ngữ của Liên Minh chuyển vào tai hắn, giống như có tiếng mũi vo ve bên tai. Tuy nhiên Lâm Phàm phát hiện ở Liên Minh, gây sự ở trên phố cũng hấp dẫn người xung quanh xúm lại xem. Với người của Liên Minh, quần áo của hắn trông rất kỳ quái, đồng thời kiểu tóc cũng lạ không kém, khác hẳn kiểu tóc của Liên Minh. Phía xa, Mễ Ưu Ưu, một streamer đã hết thời nhưng vẫn cố vùng vẫy dễ chết ở Liên Minh. Trước đây nàng cũng đã từng nổi một lần, nhưng thời gian nổi tiếng rất ngắn, vì vậy cũng chỉ tạo thành một hiện tượng giả tạo cho Mễ Ưu Ưu. Bảng cô nương có thể nổi tiếng. Bỗng nhiên nàng phát hiện có tranh cãi ầm ĩ ở phía trước. Tức khắc trong mắt nàng lóe lên hai ngôi sao lấp lánh. Đây là tin tức lớn. Các fan, đằng trước có chuyện gì đó thì phải, chúng ta có nên xem không đây? Trước mặt Mễ Ưu Ưu là một hình cầu lớn chừng nắm đấm đang lơ lửng trên không trung. Đó là thiết bị phát sóng trực tiếp, không cần dùng hai tay để điều khiển mà cũng có thể truyền phát hình ảnh ở trước mắt. Bình luận ở phát sóng trực tiếp rất nhiều. Đang gào thét gì thế, ngươi nhanh chóng đi xem. Đã biết có chuyện gì đó xảy ra mà vẫn không đi xem, rốt cuộc ngươi có muốn nổi tiếng hay không đây? Chân của ta đang thiếu dầu đây, không động đậy được. Mẹ Ưu Ưu kinh hoàng kêu lên. Người xem phát sóng trực tiếp chỉ muốn đánh bay đầu của mẹ Ưu Ưu. Lập tức có người chuyển lễ vật trị giá 100 liên minh tệ. Ở thành phố Giang Bắc, tiền lương của mỗi người đều hơn 4.000 liên minh tệ. Mỗi 100 liên minh tệ coi như tạm được, như thế là được rồi. Mẹ Ưu Ưu nhìn lễ vật này, lập tức nói: cảm ơn lễ vật của chi Kapada. Yêu ngươi, mama, ta lại tràn đầy động lực rồi. Lúc này dân chúng liên minh xung quanh không biết người và bọn họ tò mò đang suy nghĩ gì. Đây là một thành phố rất đẹp, hắn đang nghĩ rốt cuộc có nên hủy diệt nó hay không. Hủy diệt thì quá tàn nhẫn, nhưng nếu không hủy, cái chết của những người ở phòng tuyến biên giới lại không đáng giá. Trong lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ việc này, một tiểu cô nương xuất hiện trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi vui vẻ nói: xoái ca ca, tạo hình của ngươi trông đẹp trai thật đấy, nhưng mà ngươi cũng to gan thật. Tạo hình này giống hệt như trang phục của người bên vùng đất chủ phú. Nếu gặp phải phần tử cấp tiến thì ngươi đã bị đánh bại rồi. Lâm Phàm chấm hỏi, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết, hãy nói tiếng người đi. Vậy à? Lâm Phàm trả lời. Mê Ưu Ưu nói, dĩ nhiên rồi, trang phục này của ngươi, còn cả kiểu tóc này nữa, ngươi... Khoan đã, ôi trời, soái ca, ngươi lợi hại thật đấy, còn nói cả tiếng thổ dân nữa kìa. Nếu không phải biết ngươi là người của Liên Minh thì chúng ta còn nghĩ là ngươi là người bên kia đấy. Mê Ưu Ưu nghe hiểu ngôn ngữ mà Lâm Phàm đang nói. Lúc nàng đi học, kết quả học tập không tốt, điểm rất thấp, căn bản không thể nổi học viện. Nhưng để hoàn thành giấc mộng học viện, nàng chỉ có thể lựa chọn ngành ngôn ngữ, tức là nghiên cứu ngôn ngữ của thổ dân. Ngành học này rất vô dụng, hoàn toàn chẳng giúp ích được gì, học cũng uổng công, nhất là bây giờ. Thiết bị kèm theo chức năng phiên dịch ngôn ngữ, tiếng thổ dân trở nên vô cùng đơn giản. Những người hâm mộ xem phát sóng trực tiếp của Mê Ưu Ưu ngạc nhiên đến ngây người. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ bắt đầu trao đổi kịch liệt. Người này không phải thổ dân đây chứ? Bọn họ đều có chung một suy nghĩ như vậy. Dù sao ngôn ngữ đối phương vừa nói là tiếng thổ dân. Lâm Phàm không tiếp tục nói chuyện với đối phương mà đi về phía trước. Có lẽ không bao lâu nữa, tổng bộ liên minh sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Mê Ưu Ưu nhìn màn hình, phát hiện người hâm mộ tăng lên một ít, tức khắc vui vẻ. Nàng thấy đối phương bỏ đi thì sao có thể chịu được, bèn đuổi theo ngay lập tức, quấn lấy Lâm Phàm, hy vọng nhờ hắn để được nổi tiếng. Soái ca, ngươi nói tiếng thổ dân giỏi thật đấy, còn lợi hại hơn cả thầy dạy ta lúc học ở học viện nữa cơ. Nhất định là ngươi chịu khó lắm. Soái ca, y phục này của ngươi mua ở đâu thế? Tóc của ngươi là tóc giả, trông y như là thật vậy, mượt mà sáng bóng, không giống tóc giả một chút nào. Mê Yếu Yếu đi bên cạnh Lâm Phàm, hóa thân này một kẻ lắm lời, nói liên thiên như là cái máy bắn súng, không ngừng bùm bùm, tỏa ra ánh lửa xanh lam. Lâm Phàm không mảy may dao động, hắn lười làm nhảm với đối phương. Xoay ca ca, ngươi đừng có cao lãnh như vậy mà, nói mấy câu đi, nói đi mà. Tức giận rồi nha, là bản tiểu thư không đẹp hay là tiểu ca ca ngươi bị hôi miệng vậy? Chỉ cần ngươi nói chuyện ta có thể nhịn mà. Mê Ưu Ưu sắp phát điên rồi, thật là khó chịu. Tiểu ca ca lạnh lùng này rốt cuộc từ đâu tới, vì sao không chịu nói gì cả, đúng là cao lãnh. Bỗng nhiên Lâm Phàm dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Hắn bị mùi hương quen thuộc hấp dẫn, đã lâu không ngửi thấy mùi này. Mê Ưu Ưu phát hiện ra tiểu ca ca đang nhìn thứ gì đó, bèn nhìn theo, thì ra là một tiệm lẩu Mục Dương truyền kỳ. Nàng biết tiệm lẩu này rất ngon, mở ra rất nhiều chi nhánh, mùi vị rất tuyệt. Chẳng lẽ tiểu ca ca thích ăn lẩu? Mê Ưu Ưu khó xử, mời tiểu ca ca ăn một phần phải tốn 300-400 liên minh tệ, đây là một số tiền rất lớn. Nhưng nhìn tình hình phát sóng trực tiếp, Mê Ưu Ưu cắn môi, đưa ra một ý tưởng khiến trong lòng nhỏ máu. Tiểu ca ca, ta mời ngươi ăn lẩu. Lâm Phàm thích ăn lẩu, thấy có người mời khách, đương nhiên không khách sáo, hắn đi luôn vào trong tiệm. Mê Ưu Ưu trợn tròn mắt. Các fan ạ, còn chưa hỏi được cái gì đã phải mời người ta ăn lẩu rồi, bảo đau lòng quá. Các ba đến cứu ta đi, thật là khó chịu quá. Tuy khó chịu nhưng nàng vẫn phải đi theo. Lâm Phàm đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý. Lúc này Mê Ưu Ưu trợn tròn mắt nhìn Lâm Phàm, cảm giác như mình bị lừa vậy. Sau khi đi vào, tiểu ca ca chỉ ăn thôi, chẳng nói một lời nào cả, làm nàng ngơ ngác, quá đáng. Một lát sau Lâm Phàm bày ra vẻ mặt hưởng thụ và nói: cảm ơn món lẩu của người nhé, người có thể hỏi rồi, nhưng cũng phải nói rằng những người trong tòa thành thị này nên cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi đã cứu mạng bọn họ. Gì cơ? Mê ưu ưu há hốc miệng, hoàn toàn bị lời nói của Lâm Phàm dọa hết hồn. Không phải bản tiểu thư gặp phải bệnh tâm thần rồi đấy chứ? Lúc này Lâm Phàm đứng dậy, trên mặt còn treo lên vẻ tươi cười. Ngươi vừa nói có thể dùng thiết bị phiên dịch ngôn ngữ của dân bản địa để tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu đúng không? Đúng vậy. Mê ưu gật đầu, trong lòng thầm vui vẻ, rốt cuộc tiểu ca ca ngươi cũng nói ra chân tướng rồi hư. Lâm Phàm nói, ngươi không cần hỏi, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai và mục đích của ta đến đây làm gì. Ta chính là thổ dân mà các ngươi nói, trưởng môn Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn. Hiện nay mục đích đến liên minh chính là giết nguyên soái, giải quyết tổng bộ liên minh các ngươi. Vừa dứt lời, một luồng khí tức xé rách bầu trời từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra. Mê ừ ừ ngã ngồi dưới đất, hai mắt trợn trừng, trái tim đập thình thịch một cách mạnh mẽ như thể sắp vọt ra ngoài. Những người xem phát sóng trực tiếp nghe đối phương nói vậy cũng hoàn toàn sửng sốt. Lâm Phàm nhìn Mê ừ ừ giơ tay kéo thằng dậy, trên mặt hãy còn giữ nguyên nụ cười. Cảm ơn món lẩu của ngươi, chỉ có một phần nhỏ người liên minh khiến ta chán ghét thôi. Mỗi người đều có quyền được sống, dù ta cũng không thể nào thao túng toàn bộ, thế nhưng tổng bộ liên minh đều phải bị tiêu diệt. Nói xong, Lâm Phàm đi ra bên ngoài. Trước khi đánh nhau có thể ăn một bữa lẩu mỹ vị đúng là tuyệt vời. Không biết lát nữa vận động kịch liệt có ói ra không. Tổng bộ liên minh, bộ phận giám sát và điều khiển. Tiếng cảnh báo vang lên, đèn đỏ nhấp nháy. Cảnh báo, thành phố Giang Bắc phát hiện ra sức mạnh không xác định. Nhân viên giám sát kinh hô. Kiểm tra máy giám sát, rốt cuộc đó là ai? Người phụ trách bộ phận giám sát quan sát. Một lực lượng khủng khiếp không rõ lai lịch bùng nổ ở thành phố Giang Bắc, dẫn tới ảnh hưởng rất lớn. Phải mau chóng biết được đó là ai, bằng không hậu quả khó mà lường được. Khi Lâm Phàm bộc phát ra khí thế, các cường giả mạnh nhất của liên minh cũng đã cảm nhận được. Đến rồi à, nhanh vậy. Tổng nguyên soái Tịch không ngờ Lâm Phàm sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra hắn thật sự muốn hủy diệt tổng bộ liên minh. Hắn biết Lâm Phàm là một nhân tố không ổn định, nếu không diệt trừ Lâm Phàm sẽ có rất nhiều chuyện liên minh không thể tiến hành được. Lúc này bộ phận giám sát gửi ảnh chụp được đến các bộ phận khác, bọn họ cũng nhận ra người nọ là ai. Thổ dân Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn, hắn đến rồi. Trong thời gian ngắn, Hạng Vân Thiên tập hợp tất cả những người có thân phận địa vị cao của liên minh và ra lệnh chiến đấu, đồng thời nâng mức độ cảnh giác của liên minh lên cao nhất. Phó tổng nguyên soái khủng nói, tổng nguyên soái, thực lực của đối phương rất khủng bố, cần phải thông báo cho nguyên soái mạnh nhất đi để bọn họ ngăn cản, bằng không không ai có thể ngăn được đối phương. Hạng Vân Thiên hoàn toàn làm lơ lời của khung. Không ngăn được, để cho ngươi xem lực lượng của nghiên cứu khoa học. Sau đó không thèm để ý nữa mà đi về hướng bộ phận nghiên cứu khoa học. Hắn muốn đích thân giám sát, để tất cả mọi người phải mở to mắt mà nhìn. Lực lượng nghiên cứu khoa học của các người luôn coi thường, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Khủng cao mày, Hạng Vân Thiên căn bản không nghe vào tai. Hắn biết dù là nguyên soái mạnh nhất ra tay, e rằng cũng không phải đối thủ của đối phương. Nếu như dùng lực lượng nghiên cứu khoa học đối phó với đối phương thì đúng là một trò cười, trừ phi sử dụng năng lượng hạt nhân bậc cao. Chương 570, liên minh loạn rồi. Địa bàn liên minh mà sử dụng năng lượng tinh cấp hạt nhân căn bản là chuyện không thể nào. Một khi sử dụng thì hậu quả khó mà lường được, ảnh hưởng sẽ vô cùng kinh khủng, tuyệt đối sẽ tử thương vô số, mà mảnh đất kia còn có thể trở thành tử vực. Không mù quáng như Hạng Vân Thiên, hắn rất bất ổn, cảm giác việc này nên đi tìm tổng nguyên soái. Dựa vào năng lực của Hạng Vân Thiên, căn bản không bắt được Lâm Phàm, thậm chí còn bỏ mạng mình vào Địa Ngục Sơn. Trần Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn điện báo ở trong tay. Ông trời ơi, hắn không ngờ Lâm Phàm đến liên minh nhanh như vậy, bây giờ đã xuất hiện ở thành phố Giang Bắc rồi. Theo tiết tấu này là muốn ngạnh kháng với tổng bộ liên minh. Lâm trưởng môn, bội phục, thật là bội phục, nói được thì làm được, ngươi là thổ nhân đệ nhất. Đây là lần đầu tiên Trần Minh bội phục một người mà người này từng là kẻ địch. Không thể không nói nghị lực nhân cách của Lâm Phàm tương đối mạnh. Vốn Trần Minh cũng không như thế, trải qua vô số bước nhỏ, cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ hình thành một kích trí mạng đủ để đối phó tổng bộ liên minh. Nhưng tất cả bố cục tinh diệu của hắn dưới lực lượng nghiền ép thô bạo của Lâm Phàm, toàn bộ đều là một chuyện cười. Hắn suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra cách. Có lẽ trong mắt của Lâm Phàm cần gì chứ, một đôi thiết quyền đánh nổ không được sao? Nghĩ tới nghĩ lùi thật sự là quá bá đạo. Về phần chuyện kế tiếp, kỳ thật hắn không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Viêm Côn và tám vị đạo chủ biết rõ chuyện này mà nói, khẳng định sẽ nghĩ có lẽ sẽ đợi song phương đấu lưỡng bại câu thương rồi mình ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Trần Minh không nghĩ được như vậy, lập tức rời khỏi địa ngục sơn. Hắn nhanh đến xem tình hình. Thành phố Giang Bắc, Lâm Phàm không có ý hủy diệt đi nơi này mà tiếp tục hướng về phương xa bay tới. Nơi đó có người trận đang chờ hắn, hơn nữa không phải một người. Xem ra tổng bộ liên minh đã biết rõ là hắn tới. Cửa ra vào thành phố Giang Bắc tập hợp lượng lớn quân đội liên minh, bố trí các loại vũ khí khoa học màu đen, cảm giác vô cùng băng giá. Liên minh đang làm cái gì đây? Nghịch địch cần những vũ khí này sao? Nguyên soái đâu? Nguyên soái là mạnh nhất liên minh đi đâu rồi? Mau để bọn hắn ra đây, đừng chịu chết bằng cách vô ích. Lâm Phàm đứng nơi đó, trong tay cầm một ly trà sữa, uống rất tự tại. Hiện trường sớm có phóng viên phát trực tiếp rồi, mà lúc này phóng viên đang nhắm ống kính ngay ly trà sữa trong tay của Lâm Phàm. Cửa hàng trà sữa Tất Tơ Tằm của đại thúc. Ai đó xem phát trực tiếp cửa hàng trà sữa, cuối cùng cũng thấy ông chủ là một tên đại thúc. Khi nhìn thấy mấy chữ này, hắn lâm vào điên cuồng. Mẹ kiếp, quảng cáo cái này thì cũng thật là quá bá đạo đi, coi như mời đến vô số ngôi sao lớn cũng không thể so sánh. Ngày sau đó, dưới một cầu, đột nhiên làm đại thúc kích động đến hồn mề. Liên minh các ngươi cái gì cũng không tốt, nhưng ly trà sữa này không tệ, khẩu vị rất tuyệt. Giọng của Lâm Phàm nói chuyện rất bình thường, nhưng để lại cho tất cả mọi người ở nơi xa có thể nghe được. Thiết bị quay phim của phóng viên tự động phiên dịch. Mỗi một câu của Lâm Phàm nói đều trải qua phiên dịch, chuyển đến tai tất cả mọi người. Những người dân quan sát hiện trường phát trực tiếp biểu lộ rất là quái dị. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình hình gì? Thổ dân đến đánh liên minh hay là mời thổ dân đến quảng cáo vậy? Cái quảng cáo này cũng quá cứng và bá đạo rồi. Thổ dân Lâm Phàm, bản tướng là quan chỉ huy thành phố Giang Bắc, phụ trách nghiên cứu khoa học chiến lược của liên minh. Bây giờ lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi, nếu không giết chết bất luận tội. Lâm Phàm cười lắc đầu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước đi của y đối với quan chỉ huy mà nói chính là một loại áp lực. Áp lực càng lúc càng lớn, tinh thần quan chỉ huy như muốn nổ tung. Khai hỏa! Quan chỉ huy gầm thét lên, lập tức đại địa chấn động, giống như có tiếng dã thú gầm gầm từ phương xa truyền đến. Vũ khí nghiên cứu khoa học ở đây triệt để bộc phát ra ánh sáng chói mắt, óng ánh nhất. Bất đắc dĩ, liên minh đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là những thứ vũ khí này, trừ phi là năng lượng tinh cấp hạt nhân. Lâm Phàm đối với mấy cái vũ khí này tương đối thất vọng, căn bản không có để trong lòng. Vô số chùm sáng oanh kích trên người của Lâm Phàm, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, hình thành mây hình nấm lớn. Bên trong ngọn núi phương xa, vũ khí lực sát thương cực lớn tích lũy năng lượng, sau đó phát ra âm thanh dã thú gào thét, hóa thành một cột sáng xé rách bầu trời, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Uy lực thật sự quá kinh khủng, người của thành phố Giang Bắc sợ hãi. Cảm nhận được tình huống sóng xung kích đánh tới, toàn bộ kiến trúc của thành phố cũng đang chấn động. Qua hồi lâu, ngừng! Quan chỉ huy đưa tay ra lệnh, hạ lệnh đình chỉ công kích. Hắn không biết rõ tình hình thế nào, nhưng dưới hỏa lực mãnh liệt như vậy, coi như không thể giết đối phương thì cũng sẽ bị thương. Lúc này tất cả mọi người dừng động tác trong tay. Cho bụi phương xa quá nồng nặng, căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Phát trực tiếp tất cả tình hình ở đây, mọi công dân liên minh phấn chấn. Đây chính là vũ khí của khoa nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra được sao? Thật sự là quá mạnh. Cái tên thổ dân này khẳng định đầu óc có vấn đề rồi, vậy mà không biết sống chết ở chỗ chúng ta làm loạn. Bây giờ kết cục đã rõ rồi chứ. Can đảm lắm, chính là đầu óc có bị đơ. Ngày sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy cảnh mà trong màn hình, tất cả mọi người đều đơ ra. Sau khi thấy cho bụi tiêu tán, có bóng dáng đứng ở nơi đó bình yên vô sự, tất cả mọi người không dám tin. Vừa nãy công kích kinh khủng như vậy, sao một chút gì cũng không có? Nên mình các người sao vậy? Cầm những thứ đồ trẻ em này ra ngoài dạo người sao? Lâm Phàm bất mãn nói. Hẳn là tổng bộ liên minh đã đổi người, cường giả cũng đổi rồi chăng? Có chút mất mặt. Khai hỏa! Quan chỉ huy gầm thét lần nữa, lập tức một áp lực cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang, vũ khí đen như mực tựa như dã thú sắt thép trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi người tiếp nhận không nổi lực lượng này, trực tiếp ngã trên mặt đất, ói máu không ngừng. Thân thể giống như một loại đồ vật nào đó ngăn chặn vậy, đến một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Lâm Phàm nhìn cũng chưa nhìn mà bay lên, câu nói vừa dứt lên rời khỏi. Các người quá yếu. Tổng nguyên soái cũ đang ở trong trang viên, lúc hùng tới đây đã phát hiện tổng nguyên soái đang câu cá, tranh thủ thời gian chạy tới, vừa định mở miệng lại bị ngăn lại. Đừng nói chuyện, cá sắp cắn cầu rồi. Không có chút mơ hồ, đã lúc này sao còn tâm tình nhàn rỗi câu cá. Người ta sắp đánh tới liên minh rồi. Cũng không lâu lắm, tổng nguyên soái chậm rãi nâng cần, một con cá lớn thoát khỏi mặt nước. Vảy cá chiếu xuống chói chang, sáng rỡ lên, sáng chói mắt. Tổng nguyên soái, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Phàm Võ Đào Sơn đã đi đến liên minh rồi. Trạm thứ nhất chính là thành phố Giang Bắc. Hạo Vân Thiên vậy mà dùng vũ khí nghiên cứu khoa học đối phó với cường giả đỉnh phong, đây không phải đang nói đùa sao? Trừ phi hắn sử dụng năng lượng tinh cấp hạt nhân, thế nhưng ở liên minh ở nơi này sử dụng năng lượng tinh cấp hạt nhân hậu quả không chịu nổi. Ngài nhanh nghĩ cách nên làm cái gì đi. Không thật rất gấp. Nói cho cùng thì hắn đối với Hạng Vân Thiên không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Không, tao bây giờ không phải tổng nguyên soái, chỉ là một tên đã về hưu. Những chuyện này tự có tổng nguyên soái giải quyết. Tịch Bình Thính căn bản không có gấp một chút nào. Khùng không cam lòng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ nhất của liên minh từ trước tới nay rồi. Nếu ngài cũng bỏ mặc thì hậu quả kia không chịu nổi. Tịch nói. Vẫn là câu nói đó, chuyện này ta không thể quản. Người có vấn đề gì thì đi tìm tổng nguyên soái, chứ không phải tới tìm ta. Nhưng vào lúc này, thiết bị thông tin của Khung vang lên, vội vàng kết nối, nghe đối phương báo cáo, sắc mặt của hắn dần dần biến thành khó coi. Biết rồi, ta sẽ trở về liền. Cúp máy chuyển tin. Tổng nguyên soái, Lâm Phàm đã công phá thành phố Giang Bắc rồi, thành phố Vân Kinh, Bắc Hải, đang hướng về phía thành phố trong liên minh đánh tới rồi. Có 4 vị đại tướng hy sinh, 1 vị nguyên soái hy sinh, vũ khí nghiên cứu khoa học đối với hắn căn bản là vô dụng. Nếu để cho hắn đến thành phố linh trong liên minh như vậy thật là không được. Khủng gấp, nếu tiếp tục như vậy hậu quả thật không chịu nổi, thậm chí khó mà cứu vãn. Tổng nguyên soái không trả lời mà tiếp tục móc mồi vung ra trong mặt hồ, lặng lặng chờ đợi. Tổng nguyên soái! Khùng lần nữa hô hoán, nhưng nghênh tiếp lại là lạnh nhạt. Khùng quay người rời khỏi, hướng tổng bộ liên minh. Lúc này toàn bộ công dân liên minh nhìn hình ảnh phát trực tiếp, mặc dù hình ảnh có khi sẽ bị mất sóng, nhưng ít ra còn có thể biết rõ đối phương đã đến chỗ nào. Trên diễn đàn tiếng mắng càng lúc càng lớn. Móa, tình hình gì vậy? Hạng Vân Thiên xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không phải nói vũ khí nghiên cứu khoa học có thể cho đối phương đẹp mắt hay sao? Lừa đảo, nhưng vũ khí này căn bản là vô dụng. Hạng Vân Thiên sao có thể như vậy? Hắn quên chính mình đã nói cái gì à? Một mảng tiếng mắng. Từ lúc bắt đầu công dân đối với liên minh rất là tự tin, nhưng theo tình hình thay đổi, bọn hắn triệt để luống cuống. Đối phương chỉ có một người, nhưng một người này lại làm cho liên minh không cách nào ngăn cản. Bất luận vũ khí nghiên cứu khoa học gì ở trước mặt đối phương đều giống như là đồ chơi. Tuy nói uy thế rất lớn, nhưng lúc cho bụi tiêu tán, đối phương lại đứng ở nơi đó không một chút tổn hại. Cái này còn có thể để cho người ta nói cái gì? Chư Đạo Thánh ở trong tràng viên, trong phòng khách âm u. Chư Đạo Thánh nhìn video trước mặt, đó là phát trực tiếp. Mặt hắn không biểu tình, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ra ra. Cháu gái đứng ở phía sau. Chư Đạo Thánh quay đầu lại cười. Đến đây, ngồi bên cạnh ra ra xem tin tức. Tổng bộ liên minh, sắc mặt của Hạng Vân Thiên rất u ám. Các cao tầng xung quanh cũng bị Lâm Phàm chỉnh không ra hơi. Tổng nguyên soái, bây giờ là lúc này chỉ có thể phóng thích năng lượng tinh cấp hạt nhân thôi. Có người đề nghị, nhưng rất nhanh liền bị người ta răn dậy. Ngu xuẩn, làm thế nào mà để phóng thích đây? Để vào đâu? Trực tiếp không quan tâm à? Đối phương không có mắt hay sao? Hay là không có tay chân? Nhìn thấy năng lượng tinh cấp hạt nhân sẽ không chạy à? Người kia bị quả mắng, phản bác. Vậy không thả năng lượng tinh cấp hạt nhân ra thì lên làm cái gì bây giờ? Ai đi ngăn cản? Vừa nãy tin tức mới nhất, 8 vị đại tướng, 3 vị nguyên soái đã chết trong tay đối phương rồi. Hay là không có phản kháng, đợi chết hả? Hiện trường một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu. Sau đó tất cả mọi người ký thác kỳ vọng trên người Hạng Vân Thiên. Hắn bây giờ là tổng nguyên soái, quyết định của hắn mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này có người xông vào. Không hay rồi, bên ngoài dân chúng đang biểu tình, yêu cầu chúng ta lập tức đưa ra phương án giải quyết. Chương 571, ta đâu có đánh bọn chúng, bọn chúng tự mình đánh mình mà. Trong phòng nghị luận, tất cả mọi người đều vì chuyện của Lâm Phàm mà đau đầu nhức óc. Hiện tại có người dân gây sự, quả thực là lửa cháy bùng bùng thì đổ thêm dầu vào lửa. Sự việc làm cho người ta khổ không thể tả xiết. Hạng Vân Thiên sớm đã một bụng lửa giận dữ, hắn giận dữ gầm thét lên. Trấn áp tất cả những kẻ gây chuyện, trấn áp hết cho ta. Không thể được. Khùng từ bên ngoài đi vào. Hạng tổng nguyên soái, việc này tuyệt đối không thể được. Nếu như vào thời điểm này mà đàn áp dân chúng thì khẳng định sẽ mất đi lòng tin của dân chúng đối với chúng ta. Chuyện này đối với Liên minh mà nói là chuyện vô cùng quan trọng, như vậy sẽ làm trái lời thề của Liên minh lúc trước mới thành lập. Vì vậy có những chuyện không thể nào làm loạn được, nhất là ở thời điểm này, nên được xử lý không tốt thì hiệu quả khó mà lường được. Hàng Vân Thiên tức giận nói. Không, vậy như lời mà ngươi nói với ta, vậy thì ta phải hỏi một chút. Trước đây là bởi vì dân chúng đâu đâu cũng bình luận, dẫn đến kích động nguyên soái, châm ngòi lửa giận. Bắt thì bắt, phiền quá. Ngươi vì sao chưa hề nói hành vi của hắn là mất đi lòng tin của dân chúng đối với chúng ta? Khùng Nhàn mặt nhíu mày, nói cái gì mà hồ đồ chứ? Chuyện kia mắt không thấy được hay sao? Ta khuyên giải qua tổng nguyên soái, cái này cũng không phải hắn nhưng khư khư cố chấp sao? Không nghe bất kỳ kẻ nào khuyên giải. Ai khuyên giải thì giải quyết người đó. Vậy hỏi ngươi có sợ hay không? Bao đi là theo mệnh lệnh trấn áp bạo loạn. Hàng Vân Thiên nói, sau đó nhìn về phía khoảng trời phía trước. Phía trên biểu lộ rõ hình ảnh chính là thế cục ngày hôm nay. Hiện tại áp dụng kế hoạch tính cấp năng lượng hạt nhân, tất cả mọi người nghĩ cho ta, nhất định phải nghĩ đến một phương án tốt nhất. Hàng Vân Thiên trong lòng hiểu rất rõ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đương nhiên nếu để cho nguyên soái mạnh nhất liên minh đi liều mạng với đối phương, có lẽ cũng là một biện pháp. Hắn là nghiên cứu khoa học xuất sinh, hiện tại làm tất cả cũng là vì nghiên cứu khoa học. Hắn đã nếm qua rất nhiều nước mắt rồi, bởi vì không có thiên phú tu luyện, vì vậy chỉ có thể vùi đầu vào bên trong nghiên cứu khoa học. Khi hắn còn trẻ, người khác thì được ánh hào quang bao phủ, nhưng hắn chỉ có thể vụng trộm trốn ở đâu đó để nghiên cứu khoa học. Ở trong mắt người khác, hắn không đáng giá một chút nào. Dù là hắn nghiên cứu ra đồ vật gì, nhưng ở trước mắt người khác cũng là thứ hạng tầm thường mà thôi. Thường xuyên có những lời lẽ giống như là vào lỗ tai của hắn mà thì thào. Người, cái thứ đồ tầm thường này thì làm được cái gì? Người chưa có nổ súng thì người đã chết rồi. Cho nên hắn muốn thay đổi mọi thứ. Hắn muốn để cho tất cả mọi người coi trọng nghiên cứu khoa học, để cho bọn hắn biết rõ ràng nghiên cứu khoa học không nên nhận đãi ngộ như vậy. Chỉ thông minh của con người cộng thêm máy móc tính toán thì rất nhanh sẽ đạt được kết quả tốt. Với thực lực của đối phương, muốn làm cho tinh cấp năng lượng hạt nhân lấy mạng đối phương là khả năng cực thấp, gần như là không có khả năng. Đương nhiên nếu có nhiều tinh cấp năng lượng hạt nhân thì ngược lại có thể bao trùm toàn bộ phạm vi, có lẽ có cơ hội giết chết được Lâm Phàm. Thế nhưng chuyện này sao có thể chứ? Tuy nói uy lực của tinh cấp năng lượng hạt nhân đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng lại nói tinh cấp năng lượng hạt nhân mới có được mấy cái đây? Bao trùm cái rắm. Hạng Vân Thiên có vô số kế hoạch khả thi, lấy nguyên soái của liên minh chặn đường chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Cho đến bây giờ, nguyên soái đã bị đối phương giết chết quá đủ nhiều rồi. Lúc này không có người nào có khả năng ngăn cản nổi Lâm Phàm. Liên minh nghiên cứu khoa học ở trong mắt hắn mà nói chỉ là một chuyện nực cười mà thôi. Mỗi một giây mỗi một khắc trôi qua đối với liên minh mà nói chính là một áp lực. Lâm Phàm bị một đám người chặn đường, hắn dùng khẩu khí hỏi. Các người là ai? Sao các người dám cản đường đi của ta? Các người sẽ phải trả một cái giá thật lớn, có lẽ sẽ bị đánh cho tàn phế, hoặc có lẽ không giữ được cái mạng nhỏ. Những người này có nam có nữ, đại đa số còn rất trẻ trung. Lúc này bọn chúng đã chặn kín, tạo thành một bức tường chắn lớn, triệt để ngăn cản bước đi của Lâm Phàm, không cho phép hắn tiến vào bên trong. Lập tức đám người kia giận dữ hét lên. Thành phố Kinh Bắc, học viện Diệu Võ, võ đạo phái, toàn thể thầy trò đây ngăn cản ngươi. Bọn hắn đều là người của học viện Diệu Võ. Bọn hắn từ trước đến giờ đều quan sát chú ý hành tung của Lâm Phàm. Thời điểm khi biết được mục tiêu kế tiếp của Lâm Phàm chính là thành phố Kinh Bắc, bọn hắn đứng ngồi không yên. Nơi này là gia viên của bọn hắn, và lại bọn hắn thân là học sinh của học viện Diệu Võ, mỗi ngày đều chịu sự huấn luyện tu luyện rất nhiều khổ luyện như vậy. Bọn chúng vẫn luôn có một tin tưởng rằng đó chính là học võ đạo là tốt nhất, tăng lên tu vi để đến lúc liên minh gặp phải nguy hiểm có thể dũng cảm đứng ra chống chọi, làm chỗ dựa vững chắc cho liên minh. Mặc dù tất cả mọi người học viện Diệu Võ đều đã tới, nhưng đối với bọn hắn thì đó không quan trọng. Bọn hắn e ngại chính là chuyện của bọn hắn, mà bọn hắn có thể nhịn ở trong lòng, dũng cảm đứng ở đây. Vì không thẹn với lòng nên bất kỳ kẻ nào cũng không thẹn với liên minh. Hơn nữa không thẹn với mỗi một vị công dân nộp thuế và dưỡng dục ân tình đối với bọn hắn. Hồng Viên nói, mọi người, tình huống hiện tại ở hiện trường rất phức tạp, đã đến nước sôi nửa bỏng rồi. Dưới sự dẫn dắt của các học sinh Diệu Võ học viện, bọn hắn không sợ sống chết ngăn cản đường đi của đối phương, ngăn chặn tại thành phố Kinh Bắc, ngăn cản đối phương. Cảnh tượng này làm cho chúng ta cảm thấy rất là cảm động. Nhìn xem hiện trường đang phát trực tiếp, đám công dân cũng trầm mặc, nhưng có người lại: tốt, đây mới chính là tinh thần liên minh của chúng ta. Tốt cái gì, bọn hắn thật là học sinh học viện thì đương nhiên phải có trách nhiệm chống chọi lấy đối phương, không phải vậy thì có thể để cho đám dân thường chúng ta, những người tay không tấc sắt ngăn cản sao? Đám chúng ta đều đã nộp thuế đầy đủ, phần nhiều đều dùng vào trong học viện, vì vậy đây là thời điểm bọn chúng nên báo đáp chúng ta. Người nói là nói tiếng người sao? Ở thời điểm này, đám chúng ta xin hỏi một chút, Hạ Vân Thiên rốt cuộc là đang làm cái gì? Lúc này Lâm Phàm cười nói: tinh thần cảm động quá. Nếu như các người không phải liên minh ở phía đối diện, làm chuyện quá mức để cho người ta phẫn nộ, có lẽ ta còn có thể đi đường vòng. Ta thấy các người còn trẻ, không muốn để cho các người chết không rõ ràng. Các người mau sáo đi nhanh cho ta. Trong đám người, những kẻ học sinh Diệu Võ Học Viện võ đạo phái đã từng là kẻ mẫu mực trong tập luyện võ thuật. Trong đó có một vị mập mạp rụt rè: thật là đáng sợ, cảm giác đây nhóm chúng ta phải đối mặt với kẻ địch khủng bố nhất từ trước đến giờ. Người đừng sợ à? Người đừng có mà nói nhảm. Ta không sợ hãi. Sau khi nghỉ học thì ta đã liên hệ công việc rồi. Ta sẽ làm bảo tiêu cho Hú Hổ, tiền lương nhất định sẽ rất cao. Làm một năm thì có thể có tiền để cưới vợ rồi. Thật không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Tốt, bây giờ không phải thời điểm nói những lời này. Thực lực của chúng ta cùng đối phương có chênh lệch cực lớn, triển khai hợp kích chi thuật ở trước mặt đối phương thì hắn sẽ không chịu nổi một kích. Đám người sắc mặt nghiêm túc, không nói tiếp những lời dư thừa đùa cợt. Bọn hắn còn rất trẻ, ai cũng không muốn chết, nhưng bây giờ thời khắc thế này, căn bản không phải tự thân muốn chết. Đột nhiên có người cao giọng nói: bên trên. Có lẽ có người tại thời điểm này đang do dự, nhưng nhìn vào những người bên cạnh thì tức giận gào thét, hướng về phía đối phương lao tới. Bọn hắn có một chút xíu do dự, nhưng theo đó tan thành mây khói. Cần gì phải làm như vậy chứ? Lâm Phàm thở dài. Liên minh rốt cuộc là tình huống gì? Hẳn là miệng cọp gan thỏ sao? Thời điểm không bước vào liên minh, cả đám đều giống như rất cường hãn. Nhưng thời điểm khi hắn tiến vào liên minh thì lại đối mặt với cả đám cặn bã này. Giờ phút này, tên mập đang run rẩy sợ hãi kia tay cầm thanh kiếm bóng loáng, hắn nhảy lên một cái hướng phía Lâm Phàm bổ ra. Vì liên minh vinh quang! Lâm Phàm đưa tay lập tức chộp lấy mặt của tên mập, sau đó hướng một bên ném một cái. Thân thể của tên mập giống như đạn pháo, nhanh chóng biến mất, đâm sầm ở trong bụi cỏ không rõ sống chết. Loại binh khí đâm vào trên người của Lâm Phàm, không phải Lâm Phàm không muốn tránh, kỳ thật hắn nghĩ tránh những người này thực lực thật là quá yếu, nên cũng chẳng muốn né tránh làm gì. Ánh mắt tất cả mọi người kinh hãi nhìn Lâm Phàm, binh khí trong tay bọn họ vỡ vụn thành nhiều mảnh. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là chuyện không thể tin nổi. À, đau quá! Có người thi triển một trường thiết quyền trên người của Lâm Phàm, chẳng những không làm cho Lâm Phàm bị thương, mà ngược lại còn làm cho đôi tay của hắn bị gãy ra. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Phóng viên tại hiện trường ở phía xa quay phim cũng không dám tới gần. Thần sắc của hắn đau đớn không chịu nổi, nghe thấy những tiếng này kêu thảm thiết thì lệ rơi đầy mặt. Các vị khán giả, các học viên đang dùng sinh mệnh của họ để bảo vệ liên minh chúng ta. Mọi người hãy nghe một chút tiếng kêu la thảm thiết kia. Ta không nghe nổi nữa rồi. Hắn không biết rõ vào giờ phút này Lâm Phàm không động thủ, vậy những tiếng kêu la thảm thiết này chính là đối phương tạo thành sao? Quan sát trực tiếp thì đám dân chúng tức giận rồi. Mẹ kiếp, liên minh tổng bộ rốt cuộc đang làm gì? Hạng Vân Thiên rốt cuộc đang làm gì vậy? Nghiên cứu khoa học sẽ lên ngoan ngoãn mà nghiên cứu khoa học, không nên tham gia vào việc quản lý của liên minh. Ta yêu cầu tổng nguyên soái quay trở về, chỉ có hắn mới có khả năng lãnh đạo chúng ta hướng tới thắng lợi. Bọn hắn ủng hộ Hạng Vân Thiên đảm nhiệm chức vụ tổng nguyên soái, mà bây giờ bởi vì xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn lại yêu cầu Hạng Vân Thiên từ chức. Hành động như vậy làm cho người ta rất khó chịu. Tại hiện trường, một tiếng ầm vang, Lâm Phàm phóng thích ra uy lực mãnh liệt. Đối với những người này mà nói, căn bản không có cách nào ngăn cản. Uy thế hừng hực đập thẳng vào người bọn chúng, làm cho bọn chúng khí huyết quay cuồng, máu tươi không ngừng phun ra. Lúc này các học viên võ đạo phái nằm la liệt trên mặt đất kêu thảm thiết, bọn chúng vừa đau vừa tức giận. Liên minh để các người tự đi tìm cái chết, thật sự là hành vi ngu xuẩn, Lâm Phàm nói. Đột nhiên có một đôi tay ôm chặt lấy cổ chân của Lâm Phàm. Hả? Lâm Phàm cúi đầu nói. Buông ra. Ôm lấy cổ chân của Lâm Phàm cũng chính là một tên học sinh, thần sắc của hắn không cam lòng gầm lên. Đám chúng ta không phải là liên minh phái tới chịu chết, chúng ta tới cản ngươi không phải là hành vi ngu xuẩn, tất cả là vì vinh quang của liên minh. Lâm Phàm ngồi xổm xuống nằm lấy tóc đối phương. Vinh quang là cái chó gì? Nhưng mà ngươi nói đúng, ngươi quả thực không phải là ngu xuẩn, mà là không biết tự lượng sức mình. Tại sao ngươi không giả chết? những cường giả của Liên Minh đang làm gì? Hắn đều đã tới nơi này rồi, không có cường giả đến đây ngăn cản, có chút để cho người ta không nghĩ ra. Tuy nói đại tướng cùng nguyên soái cũng có đến, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu. Những nguyên soái kia đều là kẻ hắn chưa từng gặp qua. Nhưng mà bọn hắn có thể không nhìn thực lực có sự chênh lệch quá lớn sao? Đến đây ngăn cản ta, không để nói cho bọn chúng rất có dũng khí. Những kẻ đáng giết thì tuyệt đối sẽ không nể mặt. Tổng bộ Liên Minh, Hạng Vân Thiên thần sắc càng thêm trầm mặc, không ngừng có tin tức xấu chuyển đến. Không chỉ là Lâm Phàm bên kia, mà còn từ đám người dân chúng nữa. Liên Minh không ngừng thất bại, chuyện này đã sớm làm cho không ít dân chúng bất mãn. Còn chuyện trấn áp bọn chúng nữa, càng làm cho mâu thuẫn kích thích đến cực hạn. Hiện tại đối với Hạng Vân Thiên mà nói, hắn bây giờ phải đối phó trong ngoài. Tổng nguyên soái, vũ khí khoa học chúng ta nghiên cứu hiện tại căn bản không thể tạo ra bất cứ tổn thương gì cho hắn. Nếu như còn không nghĩ ra biện pháp thì không bao lâu nữa hắn sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Nếu nói những điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là đối phương không có đại khai sát giới. Kiểu cường giả này một khi đại khai sát giới, vậy như đối với Liên Minh mà nói, quả thực là một tai kiếp. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment, đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn.